Bành, bành, bành, từng tiếng nổ vang lên, Long Nguyên vệ đối diện Lữ Thiếu Khanh không thể phản kháng, bị từng cú đánh tàn nhẫn. Bọn họ thậm chí chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã hóa thành một đám huyết vụ, máu thịt văng tung tóe, vương khắp người đội trưởng Long Nguyên vệ. Chỉ trong vài hơi thở, hơn 20 người trong đội ngũ đã bị Lữ Thiếu Khanh đánh gục, chỉ còn lại đội trưởng Long Nguyên vệ. Lúc này, thân là hợp thể kỳ, đội trưởng Long Nguyên vệ run rẩy, hoàn toàn sợ hãi. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn thấy ma quái, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, vũ khí trong tay cũng không thể cầm nổi. Ngươi, ngươi, ngươi! Lữ Thiếu Khanh mặt không đổi sắc, tiến tới gần đội trưởng Long Uyên vệ, lạnh lùng nói: "Ta vừa mới bảo các ngươi đừng tự chuốc lấy phiền phức, các ngươi không tin, giờ thì tin rồi chứ?" Đội trưởng Long Uyên vệ vô cùng hoảng sợ, trong lòng đầy hối hận như con rắn đập nuốt lấy trái tim hắn. Nếu hắn biết Lữ Thiếu Khanh là đại thư kỳ, hắn chắc chắn không dám động đến Lữ Thiếu Khanh, dù có là phái ngoan cố hay việc giết sạch Cầu Đạo Sơn. Hợp thể kỳ dù sao cũng không phải là đối thủ của đại thừa kỳ. Nếu có thể trách thì trách bọn hắn Long Uyên vệ đã quá thành thơi. Là lực lượng hộ vệ của giới chủ, bọn họ có địa vị cao tại độ giới, ngay cả đại thừa kỳ cũng không dám trêu vào, dù có xảy ra xung đột cũng sẽ nhượng bộ vài phần. Sau cùng, Long Uyên vệ đại diện cho giới chủ, không ai muốn gây chuyện với giới chủ. Trước, trước, công tử, đội trưởng Long Uyên vệ run rẩy, cố gắng trấn tĩnh. Chúng tôi không biết Thái Sơn, vô ý mạo phạm công tử, xin công tử đừng trách. Ba, Lữ Thiếu Khanh đột ngột vung tay, ta đã rất nhẫn nhịn, người còn dám đến chọc ta, muốn chết sao? Một cái tát xuống, mặt của đội trưởng Long Uyên vệ lập tức sưng vù lên, hắn cảm thấy cơn giận và nhục nhã lấn át tất cả, đôi mắt đỏ ngầu, lần đầu tiên trong đời có người dám đánh hắn như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn bị nhục mạ đến mức này, cảm giác căm phẫn và sát ý ngay lập tức bùng lên trong lòng. Người, nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt Lữ Thiếu Khanh, tất cả cơn giận và sát ý bỗng chốc tiêu tan. Thay vào đó là sự sợ hãi, bi thương tràn ngập trong lòng. Hôm nay đi ra ngoài không xem kỹ tình hình, lại gặp phải một kẻ như vậy. Bà, lại thêm một cái tát nữa. Mặt bên kia của hắn cũng sưng lên. Đội trưởng Long Uyên về ôm mặt, trong lòng trộn lẫn giữa phẫn nộ, nhục nhã và sợ hãi. Đôi mắt hắn đỏ lên, nước mắt đã tràn mì. Hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thậm chí mẹ hắn cũng chưa bao giờ đánh hắn như vậy. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, vốn đã khó chịu, lại gặp phải mấy kẻ khốn kiếp như các ngươi. Độ giới này còn có pháp luật hay không? Còn có chút thiền lý không? Ta chỉ đi ngang qua. Có trêu chọc gì các ngươi sao? Hay là các ngươi nhìn thấy ta hiền lành, dễ bắt nạt, cho nên mới cố tình đến làm khó ta? Vừa nói, Lữ Thiếu Khanh vừa vung tay, đánh mạnh xuống Long Uyên vệ đội trưởng, khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất. Sau khi vung tay mấy cái, Lữ Thiếu Khanh còn cảm thấy chưa đủ, tiến lên dùng một cú đá mạnh làm Long Uyên vệ đội trưởng lăn trên mặt đất, rồi mới bắt đầu đấm đá vào người hắn, để ngươi chọc giận ta. Đến ngươi chọc giận ta, Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, ta dễ bị khi dễ sao? Có phải các ngươi cảm thấy ta nghèo nên nghĩ có thể bắt nạt ta? Ta hôm nay sẽ đánh chết các người. Mấy cái mắt chó coi thường người khác này thôi. Cơ nhìn Lữ Thiếu Khanh đang cắn răng nghiến lợi, hơi lo lắng hỏi, công tử sao lại đột nhiên tức giận như vậy? Đại Bạch cười lớn, 3000 ức mai linh thạch bay mất, ngươi bảo hắn làm sao không tức giận? Tiểu Hồng lắc đầu nhìn Long Uyên vệ đội trưởng rồi tặc lưỡi, lão đại khí huyết ngút trời, trong lòng đầy lửa giận, chẳng trách lại phát tiết vào bọn họ. Lúc này, Long Nguyên vệ và những người khác mặc dù không phải do Lữ Thiếu Khanh gây sự, nhưng vẫn không dám trêu chọc hắn, vì họ biết rõ sự đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh. Mạnh Tiểu nhìn Đảm Linh không nói gì, liền hỏi, sao vậy, ngươi không nói gì sao, không giống cách làm người của ngươi nhỉ? Đảm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh đang đánh người, trong mắt lộ vẻ đắc ý, hắn giận dữ như vậy, sao ta phải đi tìm rắc rối cho mình? Đảm Linh không phải là ngốc, nàng biết rõ khí tức của Lữ Thiếu Khanh không phải là thứ ai cũng có thể trêu vào. Nếu nàng chọc giận Lữ Thiếu Khanh và bị hắn xử lý trước mặt mọi người, nàng là đồ đệ của thánh chủ còn có thể giữ thể diện hay không? Dù vậy, Mạnh Tiểu không ngừng chế nhạo, Đàm Linh không nhịn được vẫn lên tiếng, quả thật là tính cách dữ dội, đánh xong rồi sẽ giết người sao? Mạnh Tiểu không vui, lên tiếng phản bác, ngươi biết cái gì, hắn làm việc sao có thể đoán được? Đàm Linh không phục, nói, hắn muốn làm gì, không phải là đánh người để phát tiết thôi sao? Đàm Linh không phải không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, chỉ là trong lòng không vui vì cách hắn làm người quá dễ nổi giận. Giờ Mạnh Tiểu hết lòng bảo vệ Lữ Thiếu Khanh, khiến Đàm Linh cảm thấy khó chịu, cảm thấy Mạnh Tiểu quá tôn sùng hắn, thậm chí lừa gạt những cô gái vô tri vô giác. Đại Bạch cũng đồng tình với Mạnh Tiểu, nói, chắc chắn phải có chuyện gì đó. Đàm Linh không tin, nhún vai, đã cho người ta giết sạch sẽ như vậy, đối phương còn có thể làm gì? Đàm Linh tin tưởng, hiện tại Long Uyên vệ đội trưởng không phản kháng, ngoan ngoãn bị đánh, nhưng chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ tìm cách giết chết Lữ Thiếu Khanh. nếu để hắn trở về, chắc chắn sẽ không ngừng trả thù. Sau khi Lữ Thiếu Khanh đánh xong, hắn sẽ làm gì? Không giết hắn, chẳng lẽ còn có thể thả hắn đi? Đàm Linh bĩu môi, lúc này Lữ Thiếu Khanh bên kia cũng dừng lại. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, thở dài một hơi, cảm thấy tâm trạng tốt lên, sau đó mới ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm hỏi Long Uyên vệ đội trưởng, thế nào? Đào không? Phốc, Long Uyên vệ đội trưởng há miệng, phun ra một ngụm tiên huyết. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ai ra, thổ huyết rồi, cẩn thận một chút nha, chuyện vừa rồi coi như chưa từng xảy ra đi, thế nào? Bên cạnh, đám người lập tức im lặng. Ngô Đồng, dù rất cố gắng chịu đựng, cuối cùng cũng không nhịn được, cắn răng nói, hỗn đản tiểu tử, không nghe chính mình, đang nói gì sao? Đàm Linh gật đầu tán thành, quả thật, người ta bị đánh đến mức nam nhi rơi lệ, mẹ ruột cũng nhận không ra, chuyện như thế ai có thể quên được. Những nhục nhã đó hấp sâu trong tâm, suốt đời đều sẽ nhớ, ngay cả trong giấc mơ cũng không thể quên. Làm sao có thể xem như chưa từng xảy ra? Sau khi đội trưởng Long Uyên vệ phun máu, hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Trong ánh mắt đầy sợ hãi là sự phẫn nộ, hắn hận không thể tiêu diệt Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh thấy hắn dám nhìn mình như vậy, liền giơ tay lên, uy hiếp nói, chuyện hôm nay không thể cho qua như vậy sao? Có lẽ ta chỉ có thể giết người thôi. Sát khí tràn ngập, bao phủ cơ thể đội trưởng Long Uyên vệ, khiến linh hồn hắn như rơi vào hầm băng, đối mặt với cái chết, nỗi sợ hãi lại chiếm lấy thân thể hắn. Cuối cùng, hắn cúi đầu, công, cộng tử nói đúng, nước mắt lại rơi đầy. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, liền cười lên, người thông minh, ta thích người như vậy. Người tên là gì? Đội trưởng Long Uyên vệ cẩn thận trả lời. Ấn Hạo, người có muốn trở về không? Ngay lập tức, Ấn Hạo ngậm đầu, ánh mắt lóe lên hy vọng. Hắn dĩ nhiên muốn trở về, chết thì không ai muốn, sống còn có cơ hội, ai mà muốn đi chết chứ? Công tử này muốn tôi làm gì? Không thể không nói, có thể làm đội trưởng Long Uyên vệ, chứng tỏ hắn có chút bản lĩnh. Lập tức hiểu được ý của Lữ Thiếu Khanh, mời công tử chỉ bảo, tôi nhất định sẽ làm hết sức. Lữ Thiếu Khanh cười thêm một chút, thông minh, sau đó hỏi hắn một câu, ngươi biết ta sao? Nghe vậy, Ấn Hạo ngậm đầu lên, nhìn Lữ Thiếu Khanh một lần nữa, cuối cùng cúi đầu, không, không biết. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, kỳ lạ, ta hẳn là độ giới đại minh tinh, thanh danh hiển hách, sao không có ai thấy ta đẹp trai? Ấn Hạo ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn rất muốn nói rằng, ngươi là cái gì chứ? Dù ngươi là đại thừa kỳ, nhưng không phải ai cũng phải biết ngươi. Nhìn thấy biểu lộ của Ấn Hạo, Lữ Thiếu Khanh bèn nói ra tên của mình. Cái gì? Ngươi, ngươi là Lữ Thiếu Khanh. Ấn Hạo kinh ngạc, không dám tin nhìn Lữ Thiếu Khanh. Độ giới rất lớn, ngay cả đại thừa kỳ cũng không phải ai cũng biết hết. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thì khác, hắn đã sớm trở thành danh nhân của độ giới. Giết đại thừa kỳ, giết ba đồ đệ của giới chủ Tống Liêm, đánh bại sứ giả Hạ Văn Sơn, chỉ ngã, và tuyên bố sẽ không tiến vào độ giới vĩnh viễn. Lữ Thiếu Khanh đã là người nổi tiếng trong độ giới, dù không phải ai cũng thấy mặt hắn, nhưng tên của hắn đã truyền khắp nơi, như sấm bên tai. Biết mình đã trêu chọc phải Lữ Thiếu Khanh, trong lòng Ấn Hạo vô cùng hối hận. Sớm biết tên sát tình này, hắn đã nên tránh xa từ lâu. Hôm nay quả nhiên không nên ra ngoài, cứ nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Ấn Hạo lại không kiềm chế được mà run rẩy. Thấy Ấn Hạo run rẩy. Đừng, Thiếu Khanh nói, đừng sợ, chỉ cần vứt giúp ta làm một việc, ta sẽ không giết ngươi. Thưa công tử, ngài muốn gì? Ấn Hạo trong lòng thầm nghĩ, dù phải lên núi đào xuống biển lửa, hắn cũng phải làm. Ngươi là đội trưởng, vậy có thể cho ta mấy người Long Uyên vệ không? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Ấn Hạo ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh và những người khác cũng ngạc nhiên nhìn qua, họ không ngay nhầm chữa. Lữ Thiếu Khanh muốn Long Uyên vệ thân phận. Ấn Hạo chớp mắt mấy lần, yêu cầu này thực sự ngoài dự đoán của hắn. Đàm Linh nhìn Tiểu Hồng, ngạc nhiên hỏi, hắn không muốn linh thạch sao? Khi Lữ Thiếu Khanh nói không giết Ấn Hạo, Đàm Linh nghĩ rằng hắn muốn linh thạch, nhưng Lữ Thiếu Khanh không muốn linh thạch mà lại muốn Long Uyên vệ thân phận, làm gì vậy? Để chơi đùa sao? Thưa công tử, ngài muốn làm gì? Ấn Hạo lại cẩn thận hỏi. Hừ, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đến lượt ngươi hỏi ta sao, trả lời ta. Ngươi có làm được không? Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Sát khí lại nổi lên, Ấn Hạo run rẩy thêm một lần nữa. Được, được, Ấn Hạo vội vàng hét lên, sợ nếu trễ một chút Lữ Thiếu Khanh sẽ ra tay với mình. Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh cười tươi, rồi hỏi tiếp, sẽ không quá khó chứ? Long Nguyên vệ mạnh mẽ như vậy, vào đó có khó không? Ấn Hạo lập tức giải thích, công tử yên tâm. Long Uyên vệ tinh nhuệ cần phải qua nhiều tầng khảo hạch, nhưng Long Uyên vệ bình thường không cần. Tôi là đội trưởng, cho mấy người vào là chuyện bình thường. Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, không tệ, sau khi về, ngươi có thể nói là gặp phải mai phục của Ngoan Cố phái, đồng bạn tử thương thảm trọng. Ta thấy cảnh bất bình rút đao cứu ngươi, chết mấy người đồng bạn rồi cứu người ra, người định cảm ơn chúng ta, cho chúng ta công lương sao? Đàm Linh sắc mặt ngưng trọng, Ấn Hạo cũng run rẩy, không thể nhịn được mà suýt nữa buột miệng, thế nào, làm được không? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, Ấn Hạo liên tục gật đầu, được, tôi cam đoan sẽ không để công tử thất vọng. Dù biết Lữ Thiếu Khanh muốn gây rối, nhưng đối mặt với cái chết, Ấn Hạo chỉ muốn bảo toàn mạng sống. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, nói với Đàm Linh và mọi người, tốt, chúng ta không phải là đối tượng bị truy nã. Chập chập, không dễ dàng đâu. Đàm Linh im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, lúc này nàng cũng không khỏi bội phục. Người này trong khi cười đùa và mắng chửi, nhìn như hoang đường và vô lý, nhưng thực tế đã sớm có kế hoạch trong lòng. Cho đến phút cuối cùng, người ngoài căn bản không thể biết được mục đích thực sự của hắn. Người không sợ hắn thả chết cũng không chịu khuất phục sao? Cuối cùng Đàm Linh không kìm được, hỏi một câu. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, đáp, ta đã nói rồi, ta rất quen với người ở độ giới. Long Nguyên Thành, hối hả đông đúc, người đến kẻ đi, cảnh tượng nhộn nhịp, không gì sánh bằng. Long Uyên giới là trung tâm của độ giới, mà Long Uyên Thành chính là trung tâm của trung tâm. Cơ hồ tất cả các đại thừa kỳ đều tụ tập tại Long Uyên giới. Vì thế, dòng người ở Long Uyên Thành đông đảo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chục tỷ trăm tỷ người cũng khó mà diễn tả hết. Sạch, thật là nhiều người. Ban đầu tôi cứ nghĩ Nhữ Thành đã đủ đông, không ngờ nơi này lại còn đông hơn Nhữ Thành vô số lần. Giản Bắc đứng trên một tòa nhà cao, nhìn đám người phía dưới, không khỏi cảm thán. Bên cạnh hắn, Giản Nam, trong chiếc váy trắng, che mặt bằng khăn lụa, vẫn thu hút không ít ánh nhìn từ người xung quanh. Nàng mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, suýt chút nữa không nhìn thấy con mắt của Quản Đại Ngư. Ba người đã ở độn giới một thời gian khá lâu, mỗi nhà đều đã phái người vào độn giới, với Giản Bắc làm gia chủ đi đầu, mang theo một bộ phận tộc nhân vào độn giới, đóng vai tiên phong tìm hiểu tình hình nơi đây. Khi vào độn giới, họ mới phát hiện ra nơi này còn rộng lớn và mạnh mẽ hơn tưởng tượng. Quản Đại Ngư trả lời, độn giới lớn như vậy, người đông như vậy, Long Uyên Thành có nhiều người thì có gì lạ, nhưng mà độ giới còn mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Quản Đại Ngu nói xong, lắc đầu tiếc nuối, đáng tiếc ở đây không thể truyền tin ra ngoài, nếu không tôi có thể làm một tin lớn. Giản Nam hử một tiếng, nơi này thật sự không thoải mái, dù có linh khí, nhưng không bằng không khí tươi mát bên ngoài. Ở độ giới này nàng luôn cảm thấy có một sự đè nén khó tả. Giản Bắc an ủi muội muội, trong đại kiếp này, chúng ta có một chỗ dung thân như vậy cũng đã rất tốt rồi. Biết bao người muốn vào đây mà không được, Quản Đại Ngu đồng tình nói. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh tên hỗn đản kia muốn vào đây cũng chẳng được. Giản Nam sắc mặt có chút ảm đạm, hắn chỉ không muốn vào thôi. Hành động của Lữ Thiếu Khanh đã sớm được truyền khắp 13 châu, và độ giới đã ra sức ngăn cản, có thể xác định hắn và độ giới cách biệt một trời một vực. Giản Bắc cảm thấy rất tiếc, đáng tiếc, đại ca Pen, đại ca đã chọn sai đường, độ giới đã đóng cửa với hắn hoàn toàn, đại ca biến khéo thành vụ. Giản Bắc nhìn dòng người phía dưới, chờ mặc một lát, rồi cuối cùng quay sang nhìn muội muội, chúng ta ở độ giới này sau này sẽ không thể gặp đại ca nữa. Lời của Giản Bắc rất đơn giản, là muốn muội muội quên Lữ Thiếu Khanh, khi vào độ giới không phải muốn ra ngoài là được. Độ giới đã ngăn cách với ngoại giới, mọi người giờ đây là những người thuộc hai thế giới khác nhau. Ngoại giới sẽ phải đối mặt với đại kiếp phá diệt, vô vàn đoạn thần quái vật sẽ bao phủ thôn phệ tất cả, thiên địa sẽ bị tái khởi động, mọi thứ sẽ không còn tồn tại. Khi đại kiếp đi qua, ngoại giới sẽ chỉ còn lại cảnh hoang tàn, không còn gì cả. Giản Nam nghe ra được ý tứ trong lời nói của huynh trưởng, nàng không vui và bắt đầu phản ứng, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Giản Bắc trong lòng càng thêm phiền muộn, nghĩ thầm, tên đại ca này làm sao lại khiến muội muội của mình mê mẩn đến mức không thể tách ra được. Hắn chỉ tay về phía dưới, nơi người qua lại đông đúc ở Long Uyên Thành, rồi nói, nhìn kìa, đây là Long Uyên giới, trung tâm của độ giới, chỉ cần một cục gạch ném xuống là có thể đập trúng vài kẻ hợp thể kỳ. Đừng nói chi đến việc ở đây có hơn ngàn đại thừa kỳ, một nơi mạnh mẽ như độ giới sao lại có thể cho phép đại ca vào. Hắn đã đắc tội Từ Nghĩa, mà Từ Nghĩa lại là thế lực mạnh mẽ từ Long Nguyên giới, bối cảnh của hắn đủ khiến bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Giản Bắc càng nói càng cảm thấy bất an. Lữ Thiếu Khanh muốn thông qua việc giết Từ Nghĩa và những người khác, sau đó gia nhập thế lực của Từ Nghĩa để có thể tiến vào độ giới. Nhưng khi hắn đến độ giới, tôi mới nhận ra Từ Nghĩa có thế lực mạnh mẽ đến mức không ai dám động đến họ, cho dù là Lữ Thiếu Khanh. Hắn muốn đi con đường này, căn bản là một trò đùa. Giản Bắc cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đời này sẽ không bao giờ bước chân vào độ giới. Đối với đại ca mà nói, độ giới giống như một hang hổ, hắn không đến sẽ tốt hơn. Nếu đến, hắn sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Quản Đại Ngư cũng đồng ý. Đúng vậy, nếu không trực tiếp đến độ giới, sẽ không hiểu hết được sự đáng sợ của nó. Để cho tên hỗn đản kia biết được, chắc chắn hắn sẽ bị dọa đến nỗi không dám đến độ giới đâu, Quản Đại Ngư nói. Lúc đó, Bầu trời bên ngoài bỗng chốc có mấy đạo lưu quang xẹt qua. Lâm Nguyên Thành rộng lớn, nhưng có rất ít người có thể di chuyển trên không như vậy, nên những đạo lưu quang này rất dễ thấy. Quản Đại Ngu chỉ tay vào những đạo lưu quang và nói: "Nhìn kìa, đó là Long Nguyên Vệ, những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả tên hỗn đản kia cũng không dám đụng vào bọn họ." Sở Nam im lặng, ánh mắt trở nên ảm đạm, thân sắc lạc lõng, nàng biết lời của Kakaka và Quản Đại Ngư không sai. Đây không phải là nơi thích hợp cho Lữ Thiếu Khanh, việc hắn không đến có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đó, Sở Nam không khỏi thở dài. Sở Nam vốn là một mỹ nhân tuyệt sắc, dù có khăn che mặt cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của nàng. Nàng lúc này giống như một mỹ nhân buồn bã, khiến bao người xung quanh không thể rời mắt, nhìn nàng đầy ham muốn. Đây là Long Uyên Thành, nơi mà ai cũng e ngại không dám trêu chọc. Vì thế mọi người chỉ dám tham lam nhìn Giản Nam mà không dám tiếp cận. Tuy nhiên, sự yên tĩnh này chỉ kéo dài một lúc ngắn ngủi. Một người tiến đến gần và lên tiếng: "Xin hỏi cô nương, quý danh là gì?" Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên từ dưới lầu, rồi một gương mặt mỉm cười, phong thái nhẹ nhàng. Công tử xuất hiện từ dưới lầu và bước lên. Chàng ta đi đứng mạnh mẽ, bước đi nhanh chóng, tiến thẳng đến trước mặt Giản Nam. Dù phong thái nhẹ nhàng, nhưng lại toát ra một loại bá khí khó mà hình dung. Mỗi bước đi qua, những người xung quanh đều cảm nhận được một luồng áp lực. Hắn không còn cố gắng che giấu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giản Nam. Giản Nam cũng chẳng bận tâm, một cái liếc nhìn cũng đủ khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Trong khi đó, những người xung quanh không thể kiềm chế được mà xì xầm. Là Tế Tinh công tử. Cái gì? Hắn chính là Tế Tinh công tử, Phi Văn Tinh quân duy nhất ái đồ. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, quả nhiên như truyền thuyết, tuấn lãng hơn người, không ai sánh bằng. Nghe nói hắn đã là hợp thể hậu kỳ, gần như chạm tới đại thừa kỳ. Nghĩ xem, không bao lâu nữa hắn sẽ bước vào đại thừa kỳ. Vẫn là giới chủ lợi hại, dạy dỗ đồ đệ toàn là đại thừa kỳ. Hiện tại ngay cả đồ tôn của hắn cũng sắp bước vào đại thừa kỳ, thật lợi hại. Thử hỏi, còn ai có thể so với giới chủ? Mọi người xung quanh thấp giọng nghị luận, bàn tán về thân phận của người mới đến. Giản Bác nghe thấy những lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Em gái hắn sao lại đưa Tế Tinh, đồ tôn của giới chủ, đến đây? Giới chủ Tống Liêm, lão đại độn giới, là người mà ai cũng phải nể phục. Không chỉ thực lực cường đại, mà uy vọng của ông ta tại độn giới cũng vô cùng cao. Vung tay lên là có thể điều động toàn bộ lực lượng của độn giới, là đồ tôn của giới chủ. Đi đến đâu cũng là người nổi bật, thu hút sự chú ý. Giả Nam nhíu mày, nhìn càng thêm sắc bén, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Không thèm nhìn Tế Tinh, dù chỉ một cái, nha. Có cá tính đấy. Bên cạnh một tu sĩ không nhịn được lại lên tiếng bàn tán. Trong đó có vài người bắt đầu xem trọng Giản Nam, không ngờ cô ấy lại có chút cá tính, cao ngạo, tôi thích, nhưng cũng có không ít người không ưa nhìn, chủ yếu là nữ tu sĩ, họ cảm thấy khó chịu, tâm lý đố kỵ khiến họ nhìn Giản Nam càng thêm chán ghét. Hồ ly tinh, muốn dụ dỗ người à, nhìn dáng vẻ có phải cố tình tạo vẻ mặt này để câu dẫn ai không, thật không biết xấu hổ, biết rõ là Tế Tinh công tử mà còn bày ra cái mặt thối này, ai cho nàng quen biết hắn, nếu nơi này không có người, chắc chắn sẽ quỳ xuống liếm giày hắn rồi. Những lời nghị luận xung quanh lọt vào tai Tế Tinh, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng tươi, ánh mắt cũng càng ngạo nghễ. Hắn nghĩ thầm, nếu như người ta muốn chơi trò này, hắn sẽ chơi cùng. Hừ, nếu người muốn gây sự, ta sẽ cùng người chơi trò vui. Hôm nay hắn đến đây chủ yếu để giải sầu, không ngờ lại gặp được một mỹ nhân có khí chất xuất chúng như vậy. Tế Tinh lại chắp tay lần nữa, nói: "Xin hỏi cô nương, quý danh là gì?" Giản Nam vẫn làm lơ, không thèm để ý đến hắn. Trong lòng nàng cảm thấy hối hận vì đã ra ngoài hôm nay, gặp phải loại người này quả thật là một tai họa. Giản Bắc trong lòng than thở, chỉ định ra ngoài tán gẫu một chút thôi, sao lại gặp phải loại người này? Tế Tinh là đồ tôn của giới chủ, có thể được xưng là độ giới thái tử gia. Với thân phận như vậy, người bình thường không dám trêu chọc, người độ giới gặp Tế Tinh cũng không dám tùy tiện đắc tội, huống chi là Giản Bắc, một người đến từ ngoại giới. Giản Bắc hiểu rõ tính tình muội muội mình, lúc này hắn cảm thấy đau đầu, vội vàng hành lễ với Tế Tinh, giới thiệu với Tế Tinh công tử: "Tên tôi là Giản Bắc, đây là muội muội tôi, Giản Nam, tên rất hay." Tế Tinh lặp lại tên Giản Nam, gật đầu một cái, sau đó chỉ nhìn qua Giản Bắc một lần rồi không thèm nhìn nữa. Dù Giản Bắc là ca ca của Giản Nam, hắn cũng không có ý định đối xử tử tế, hắn cao ngạo và không che giấu sự kiêu căng của mình. Giản Bắc cảm thấy nặng nề trong lòng, thái độ của Tế Tinh quả thật khó xử lý. Sau đó Tế Tinh quay sang Giản Nam, hỏi: "Không biết Giản Nam cô nương có thể nể mặt mời ta uống một chén rượu không?" "Không tiện." Giản Nam đáp ngay, giọng lạnh lùng. Giản Bắc cảm thấy phiền phức, muội muội của mình không thể không nói câu này sao? Hắn đành phải miễn cưỡng cười rồi nói với Tế Tinh: "Tế Tinh công tử, hôm nay chúng tôi có việc không tiện, không bằng sau này chúng tôi tự mình đến bồi tội với công tử thì sao? Miệng cười, nhưng trong lòng cảm thấy không vui. Sản Bắc trong lòng đã lặng lẽ mắng Tế Tinh, tự hỏi, có nữ nhân nào lại đi tìm muội ta không? Không thể học hỏi một chút từ đại ca ta sao? Cái tên độ giới này thật là làm phiền. Tế Tinh không nói gì, mà tự mình ngồi xuống bàn của họ. Sau khi ngồi xuống, hắn cầm một ly rượu, nhẹ nhàng gõ hai lần, rồi nhìn về phía Giản Nam, ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn Giản Nam rót rượu cho hắn. Giản Bắc trong lòng tiếp tục mắng, cầm bầu rượu lên, nhưng khi Tế Tinh nhìn hắn một cái, hắn lạnh lùng nói, người có tư cách rót rượu cho ta không? Ngồi chung với ta cũng không có tư cách, đứng lên đi. Tế Tinh hoàn toàn không coi Giản Bắc và quản đại ngu ra gì. Hắn có thể rất kiêu ngạo mà vẫn có sức mạnh để duy trì nó. Quản đại ngu cảm thấy khó chịu, không thể nhịn được nói, rốt cuộc cũng là giới chủ đồ tôn, làm việc như vậy không sợ làm mất mặt giới chủ sao? Tế Tinh nghe vậy cười ha ha đáp, ha ha, ngươi biết rõ ta là giới chủ đồ tôn sao? Ta ở đây làm việc ai dám hỏi tới? Cười vài tiếng rồi hắn chú ý thấy Giản Nam nhíu mày, trong lòng hắn lại càng cảm thấy kiêu ngạo, tiếng cười càng lớn. Tại Long Uyên Thành, dù các ngươi là long hay hổ, tới đây đều phải nằm sấp. Quản đại ngu càng cảm thấy khó chịu, hắn đáp lại, độ giới lớn như vậy, người tài không thiếu, nếu gặp phải tên hỗn đản kia, ngươi cũng không thể khóc, không có chỗ mà khóc đâu, ha ha. Những người xung quanh cười lớn, đồng loạt chế giễu, ngốc quá, biết rõ thân phận của Tế Tinh công tử mà còn dám nói vậy, không biết trời cao đất rộng, chắc là không hiểu rõ ý nghĩa của bốn chữ Tế Tinh công tử, thật sự là buồn cười. Sau khi tiếng cười dừng lại, Tế Tinh lạnh lùng nói với Giản Nam, hôm nay nếu ngươi không cho ta rượu, các ngươi đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Không giả, đã biết rõ thân phận của ta mà vẫn không quỳ xuống, vậy thì ta sẽ dùng cách khác để ngươi khuất phục. Giản Bắc sắc mặt đau khổ, đầu óc mệt mỏi. Quản đại ngưu cũng cảm thấy khó chịu, khó chịu vì quản đại ngưu vốn không sợ trời, không sợ đất, mà giờ lại lên tiếng, Tế Tinh công tử, ngươi làm như vậy không sợ báo ứng sao? Báo ứng? Tế Tinh công tử lộ ra vẻ kiêu ngạo, kêu lên, ta cứ làm vậy thì có sao? Có cái gì gọi là báo ứng? Cho dù có báo ứng, ta cũng muốn xem thử là cái gì. Chưa dứt lời, một tiếng vang lên, một vòng kiếm quang đột ngột xuất hiện, tựa như thiên ngoại phi tiên lẻ lên trước mắt mọi người. Phốc, Tế Tinh công tử đầu bị chặt bay lên, máu tươi phun ra. Phốc, kiếm quang vụt sáng, tiên huyết văng ra, đầu của Tế Tinh bay lên cao, trên mặt còn lưu lại nụ cười. Tuy nhiên ánh mắt hắn lại ngập tràn kinh ngạc, dường như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Ùng ục, đầu Tế Tinh rơi xuống đất, quay tròn hai vòng, thi thể không đầu phun máu, tiên huyết nhuộm đỏ cả bàn trước mặt hắn, máu còn văng ra cả người Giản Bắc và quản đại ngưu, chỉ có Giản Nam kịp thời tránh được. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ, vừa rồi Tế Tinh còn cuồng vọng, tựa như đang thách thức ai có thể giết hắn, nhưng ngay lập tức hắn bị một kiếm chặt đầu. Tế Tinh dù là hợp thể kỳ hậu kỳ, một người đã ở gần cửa ngưỡng đại thừa kỳ, vậy mà giờ đây lại bị một kiếm giết chết. Thật quá kinh ngạc, người ra tay mạnh mẽ đến mức nào, không phải là đại thừa kỳ sao? Hồ, tiếng hít thở nặng nề vang lên xung quanh, nhiều người vì hoảng sợ mà không thể thở bình thường. Một lúc sau, họ mới dần dần lấy lại bình tĩnh. À, những nữ tu sĩ phản ứng chậm chạp hét lên một tiếng, âm thanh thê lương khiến người ta dễ dàng nghĩ rằng họ đang bị rình trộm. Những nam tu sĩ mặc dù không phản ứng quá mức như vậy, nhưng cũng nhiều người ôm đầu, cảm giác như mình đang nằm mơ. Tiểu thái tử gia của độn giới, người mà ai cũng biết, giờ lại bị giết chết ngay trước mắt họ. Tại đây, không ai biết ai là hung thủ. Tế Tinh đã bị giết, ngay cả nguyên thần cũng bị diệt, hắn đã hoàn toàn chết. Long Nguyên Thành chắc chắn sẽ náo động lớn. Với vị trí của tiểu thái tử gia, vụ nổ này sẽ có sức tàn phá vô cùng lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến những người có mặt ở đây. Ai là hung thủ? Ánh mắt của đông đảo tu sĩ đều đổ dồn vào Giản Bắc và hai người kia. Thật khó để không nghi ngờ họ. Trong lúc Giản Bắc còn đang căng thẳng, một thanh âm vang lên khắp Long Nguyên Thành, những kẻ sợ chết, đây chỉ là một bài học nhỏ mà thôi. Thanh âm đó vang vọng, gây chấn động mạnh, nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác như mình bị cuốn vào một giấc mơ kỳ quái, không thể tỉnh lại. Nhưng trong tử lâu, đông đảo tu sĩ lập tức nhận ra ai là người ra tay. Ngô, là Ngoan Cố phái sao? Đội giới có hai phe, đa phần các tu sĩ chủ trương ẩn mình, sống cẩn thận và không muốn đối đầu với đọa thần quái vật. Còn một bộ phận nhỏ tu sĩ lại mong muốn tiêu diệt đọa thần quái vật và trở lại ngoại giới. Họ được gọi là Ngoan Cố phái. Những người này gọi nhóm tu sĩ không muốn đối đầu với đọa thần quái vật là Co Đầu Rút Cổ phái. Thanh âm lạnh lùng vang lên, làm cho tất cả tu sĩ hiểu rằng là Ngoan Cố phái đã ra tay. Không thể nào, chắc chắn là Ngoan Cố phái rồi, bọn họ đã điên cuồng thật rồi. Đi thôi, mau đi. Giản Bắc vội vã lôi Giản Nam và quản đại ngu rời khỏi nơi này. Ba người đi thẳng, chỉ có thể đi bộ, không thể bay trong thành. Mãi mới chạy ra được một khoảng xa, Giản Bắc mới vỗ ngực, u oán nhìn Quản Đại Ngưu, nói, bàn tử, sau này ngươi đừng nói linh tinh nữa. Giản Nam cũng im lặng nhìn Quản Đại Ngưu, cái miệng của hắn, đúng là vô địch. Quản Đại Ngưu không phục, đáp, liên quan gì đến ta? Là hắn quá kiêu ngạo, cuồng vọng, người ta nhìn không vừa mắt, mới xử lý hắn, không liên quan gì đến ta. Quản Đại Ngưu quyết không thừa nhận mình là người mang lại xui xẻo. Cái miệng xui xẻo gì, đều là cái tên hỗn đản kia nói lung tung. Quản Đại Ngưu vội vàng đổi sang chuyện khác, giờ phải làm sao đây? Giản Bác lập tức vẻ mặt đau khổ, cảm giác còn khổ hơn là ăn một vạn cân hoàng liên. Tế Tinh đã chết, lại bị bêu đầu trước mặt mọi người, không thể nghi ngờ là một hành động trắng trợn khiêu khích quyền uy của giới chủ, chắc chắn sẽ khiến giới chủ điên cuồng trả thù. Mà ba người bọn họ lại có mối quan hệ gần gũi với Tế Tinh, không nghi ngờ gì nữa, sẽ là đối tượng nghi ngờ lớn nhất. Dù việc này không liên quan gì đến bọn họ, nhưng chắc chắn sẽ bị coi là đồng bọn, khó mà thoát khỏi cái chết. Xui xẻo quá xui xẻo, Giản Bác ôm đầu, mi mắt nhảy loạn. Lần này, chúng ta gặp phải phiền phức lớn rồi. Dù Giản gia hay Thiên Cơ Các, lần này vào độn giới đều có hai ba đại thừa kỳ đi theo. Nhưng những đại thừa kỳ này ở độn giới chẳng có gì đáng chú ý. Giới chủ Tống Liêm nắm trong tay sức mạnh quá lớn, mời Giản gia, Thiên Cơ Các cũng không phải đối thủ của hắn. Giản Bác không biết phải làm sao, đừng có nghĩ nhiều, sao lại đụng phải chuyện xui xẻo này. Lẽ ra hôm nay ra ngoài phải coi chừng thời gian. Giản Nam sắc mặt ảm đạm, đều tại ta. Quản Đại Ngưu lại an ủi Giản Nam, dù mạo xinh đẹp không phải lỗi của ngươi, ai mà biết được hắn là tên hỗn đản kia. Giản Bắc đồng tình nói, đúng vậy, đại ca tuy là hỗn đản, nhưng không giống những tên trư ca, thấy nữ nhân là đừng chết không động đậy. Hay là đại ca còn ở đây, có lẽ sẽ có biện pháp, thực lực mạnh mẽ cũng có thể áp chế giới chủ. Nhưng Giản Bắc đối với đại thừa kỳ của mình cũng không có nhiều tự tin như vậy, dù hà nến cũng vô dụng, ta dám nói hắn tuyệt đối không dám tới độ giới. Quản Đại Ngưu xem nhẹ, hắn sợ muốn chết. Sau đó Quản Đại Ngưu lại ngao lên, tốn không ít đại giới mới dẹp yên được hắn, không ngờ đến nay vẫn gặp phải phiền toái. Độn giới quả thật không phải là nơi cho người đợi, cứ nói nhiều thế làm gì. Giản Bắc cảm nhận được sóng gợn mạnh mẽ từ xa truyền đến, lo lắng nói với Quản Đại Ngưu, nhanh lên, sau khi trở về chúng ta hai nhà đại thừa kỳ phải chuẩn bị thật tốt, hy vọng có thể chống đỡ được. Giản Bắc thầm niệm trong lòng, tuy nhiên Long Nguyên Thành quá rộng lớn, không thể bay. Ba người dù cố gắng hết sức đi bộ cũng không thể ra khỏi phạm vi Long Nguyên Thành. Hu, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện những luồng sáng chói lọi, từng bóng người màu xám bay múa trên không trung, vừa đi vừa về. Long Uyên vệ đã xuất hiện. Ông ở phía xa, một hào quang rực rỡ bay lên, trận văn giống như linh hồn khuếch tán khắp cả Long Uyên Thành. Giết đồ đệ của ta, phải chết. Giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp Long Uyên Thành, khiến sắc mặt Giản Bắc và ba người trở nên tái mét. Xong rồi, xong đời. Quản Đại Ngưu tuyệt vọng nhìn vào khoảng không xa xa, nơi trời quang mây tạnh, Long Nguyên Thành đã bị khóa chặt, tất cả mọi người đều bị giam trong thành, chúng ta chết rồi. Má, Giản Bác vội vàng bịt miệng Quản Đại Ngưu lại, bàn tử, ngươi mẹ nói im miệng, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Giản Bác vội vàng, nước bọt bay tứ tung, không cẩn thận văng lên người Quản Đại Ngưu, im miệng đi. Quản Đại Ngưu một tay đẩy Giản Bác ra, còn để ai nói chuyện không, không nói gì, nếu không im lặng thì chết. Quản Đại Ngưu chỉ tay lên trời, ngữ khí lạnh lẽo như băng, nhìn Long Nguyên vệ đang bay trên không trung, bọn họ tỏa ra sát khí nặng nề, nhìn những thần chết đang săn lùng con mồi. Quản Đại Ngưu hỏi Giản Bắc, ngươi nói, chúng ta còn có thể làm sao? Vừa rồi tiếng nói đó là của Phi Văn Tinh Quân, đồ đệ của giới chủ, Tế Tinh đã chết, hắn hoàn toàn nổi giận, ra lệnh cho Long Nguyên vệ đi tìm hung thủ. Quản Đại Ngưu không nghĩ rằng, ba người bọn họ có thể trốn thoát. Giản Bắc cảm thấy khí thế trong lòng mình sụp đổ ngay lập tức. Hắn và Quản Đại Ngưu đều nghĩ giống nhau, Long Uyên Thành đã bị khóa, họ không thể trốn thoát được, dù có đại thừa kỳ ở bên ngoài cũng không thể biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong, không có khả năng đến cứu họ. Giản Bắc nhìn lên trời, thấy Long Uyên vệ bay qua không ngừng, cắn răng nói, trốn đi, hy vọng có thể thoát được. Ngừng lại một chút, không biết là tự an ủi mình hay an ủi Quản Đại Ngưu và Giản Nam, hắn nói tiếp, yên tâm đi, Long Uyên Thành lớn như vậy, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn có thể tránh khỏi. Chỉ cần có thể tránh được, 10 năm 8 năm cũng không sao, ba người bọn họ đều là hợp thể kỳ, thời gian không thiếu, trốn lâu một chút cũng không thành vấn đề, đến lúc này, không còn cách nào khác ngoài việc trốn. Quản Đại Ngưu và Giản Nam không phản đối, ba người bọn họ bắt đầu tìm một nơi để trốn, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong mấy tháng, Giản Bắc và hai người còn lại đã trốn đến một khu vực ngoại ô của Long Uyên Thành. Ở trong thành có nhiều khu vực khác nhau, có khu vực giàu có, ngăn nắp, nhưng cũng có khu vực nghèo khó, bẩn thỉu. Giản Bắc và ba người trốn vào khu vực cũ của thành, nơi này tụ tập những tu sĩ thấp kém, nghèo khổ. Nếu khu trong thành là khu của người giàu có, thì nơi này chính là khu của người nghèo. Rất nhiều tu sĩ không muốn đến đây. Giản Bắc và ba người đã trốn ở đây. Long Uyên vệ nhiều lần đến cũng không phát hiện ra họ. Dần dần, tâm trạng của ba người cũng dần thả lỏng. Mặc dù vị trí và hoàn cảnh không mấy tốt, nhưng ít ra họ vẫn an toàn. Một lần nữa nhìn thấy Long Uyên vệ bay qua trên trời, Giản Bắc thở dài. Ai, xem ra chúng ta phải ở đây một thời gian dài nữa. Quản Đại Ngư tùy tiện tựa vào một đoạn tường đổ, vẻ mặt bực bội. Cứ như thế này thì còn bao lâu nữa mới xong? Hoàn cảnh nơi này không được tốt lắm, ở lâu khiến trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Giản Bắc nói, có biện pháp nào đâu, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Chúng ta ba người bây giờ đã trở thành tội phạm bị truy nã ở Long Uyên Thành. Trong suốt thời gian này, Phi Văn Tinh Quân không tìm ra được kẻ giết đồ đệ của mình, chỉ có thể đặt trọng tâm vào việc truy tìm ba người Giản Bắc. Toàn thành đang lùng sục ba người bọn họ, chỉ cần bọn họ bị phát hiện, dù chỉ là cảm mạo nhẹ, chắc chắn sẽ bị bắt. Giản Bắc hiện giờ chỉ hy vọng họ có thể tiếp tục trốn, hy vọng Phi Văn Tinh Quân sẽ tìm ra kẻ giết đồ đệ của mình. Chỉ có như vậy, ba người bọn họ mới có cơ hội sống sót. Vì thế, dù hoàn cảnh không tốt, họ cũng chỉ có thể chấp nhận tiếp tục ẩn náu ở đây. Quản Đại Ngư càng thêm bất mãn. Mấy tháng trôi qua, hắn đã rất thiếu kiên nhẫn, đợi chút nữa thôi. Giản Bắc an ủi Quản Đại Ngư, Lâm Nguyên Thành nơi này nước đục, có người đang ở phía sau màn thao túng. Quản Đại Ngư lập tức hứng thú, đôi mắt nhỏ lộ ra ánh sáng, đó là ánh sáng của thiên cơ giả bát quái. Ai vậy? Trong mấy tháng qua, Giản Bắc và những người khác không hề cắt đứt liên lạc, vẫn có thông tin quan trọng từ Long Uyên Thành. Giản Bắc lắc đầu, độ giới chia thành hai phe. Một bên là những phái co đầu rút cổ, một bên là những phái ngoan cố. Những tháng qua, không ít phái co đầu rút cổ đại thừa kỳ đã chết. Trước đó không lâu, Cử Bạng và ba người môn nhân của hắn đã bị giết sạch. Trong thành, người ta đồn rằng là phe ngoan cố làm, nhưng dùng trí óc mà nghĩ lại, có lẽ không đơn giản như vậy. Hai phe này có mâu thuẫn, muốn giết nhau thì trước đó đã làm, chứ không phải đợi đến bây giờ. Thêm nữa, lại có tin đồn về việc giới chủ muốn thay đổi người. Kết hợp tất cả lại, tình hình này rõ ràng không đơn giản. Giản Bắc sắc mặt nghiêm túc, cảm giác hiện tại của hắn là có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả, muốn làm nước độ giới trở nên đục, và họ không cẩn thận đã bị cuốn vào. Một khi sơ sẩy, có thể không còn xương cốt. Quản Đại Ngư hừ mũi coi thường Giản Bắc, có khi là ngươi nghĩ nhiều thôi. Cái chết của Cử Bạn và bọn họ có thể là do kẻ thù tới cửa. Ngươi cũng biết tình hình ở độ giới mà, không phải chỗ nào cũng là người hiền lành. Giản Bắc trầm mặc một lát, hắn không chắc liệu có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng với tình thế như hiện tại, điều bọn họ có thể làm chỉ là trốn đi và bảo vệ bản thân. Vậy nên, Giản Bắc lại nói với Quản Đại Ngư, an tâm đi, đừng vội, cứ trốn ở đây thôi. Quản Đại Ngư đứng lên, cắn răng bước đi hai bước. Trốn ở đây thì không sao, nhưng gia tộc và môn phái của chúng ta sẽ không bị trả thù sao? Đây mới là điều bọn họ thực sự lo lắng. Người ở độ giới này không phải ai cũng là người dễ dàng đối phó. Một khi thân phận của Giản Bắc và những người trong nhóm bị tra ra, gia tộc Giản gia và đệ tử thiên cơ các ở độ giới sẽ gặp phải tai họa. Không có cách nào, bây giờ chúng ta đều không thể bảo vệ bản thân, huống chi những chuyện khác. Mặc dù lời nói rất tàn nhẫn, nhưng Giản Bắc và những người còn lại chỉ có thể trốn ở đây, không thể làm gì khác. Quản Đại Ngưu càng nói càng cảm thấy bực bội, trong lòng không khỏi lo lắng, thật là ghê tởm, tránh đi, trốn ở đây 10 năm 8 năm, để bọn họ phí công vô ích. Móa, Giản Bắc lao tới, nhưng đã quá muộn, Quản Đại Ngưu đã nói ra rồi. Chết tiệt, ngươi có thể không nói nữa không? Giản Bắc mặt đầy vẻ thống khổ. Xong rồi, Giản Bắc giận dữ nhìn chằm chằm Quản Đại Ngưu, trong lòng cũng muốn đánh hắn một trận, bàn tử, ta thật muốn đánh ngươi. Miệng quạ đen vừa mở lời, sự tình đã không thể vãn hồi. Giản Bắc đứng lên, nhìn quanh, Quản Đại Ngưu mở miệng, hắn cảm thấy xung quanh đã nguy hiểm từ phía, không an toàn nữa. Đi thôi, Giản Bắc nghĩ một lúc, cảm thấy nên tranh thủ rời khỏi đây, chuyển sang nơi an toàn hơn. Đi, đi đâu? Quản Đại Ngưu khó chịu, mặt béo tròn lại gần, nhìn chằm chằm Giản Bắc, người có ý gì, người cũng mở miệng, nơi này chắc chắn không an toàn nữa. Giản Bắc nhìn Quản Đại Ngưu, trước kia hắn cũng đã thử tin tưởng Quản Đại Ngưu, nhưng cuối cùng sự thật cho thấy đại ca của hắn đã đúng. Quản Đại Ngưu càng thêm khó chịu, đứng lên, đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn Giản Bắc, vẻ mặt trở nên hung tợn. Ngươi nói lại lần nữa, miệng ta muốn nói gì, nếu ta linh hoạt như vậy, vừa mới nói xong là bị phát hiện rồi. Giản Bắc chưa kịp nói hết câu, không trung đã vang lên tiếng rít, mấy bóng người từ trên trời lao xuống, mặc giáp đen, khuôn mặt lạnh lùng. Long Nguyên vệ, bọn họ tỏa ra sát khí mạnh mẽ như bão táp, quét sạch mọi thứ xung quanh, những tu sĩ xung quanh cảm thấy sợ hãi, lồng mao dựng đứng, không khí tràn ngập một cảm giác nguy hiểm. Tinh quân có lệnh, tìm kiếm hai nam một nữ, Tất cả những người trong thành là hai nam một nữ kết bạn hành động đều phải chịu kiểm tra, nếu không, giết không tha. Giọng nói của Long Nguyên Vệ vang lên trầm thấp, u ám, khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Không cần phải tìm kiếm kỹ, Giản Bắc và ba người đã ở đây lâu, chắc chắn đã có người nhìn thấy bọn họ. Vì vậy rất nhanh, ba người bị Long Nguyên Vệ phát hiện là bọn hắn. Chỉ trong nháy mắt, các đạo quang mang vút lên trời, Long Nguyên Vệ lập tức phát tín hiệu, rồi bao vây ba người lại. Mặc dù không tấn công ngay, nhưng cũng không có ý định để bọn họ rời đi, xong đời rồi. Giản Bắc mặt mày tái mét, lần này là không thể thoát được nữa. Giản Bắc không tính toán chống lại ở nơi hiểm yếu, cũng không có dự định phá vòng vây, vì nơi này là Long Uyên giới, hắn không thể trốn thoát. Hắn giận dữ nhìn chằm chằm Quản Đại Ngưu, chết tiệt bàn tử, ngươi xem ngươi đi, đây là miệng ngươi gây ra. Quản Đại Ngưu cũng khóc không ra nước mắt, thật sự không phải chuyện của ta, là trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Trùng hợp sao lại luôn xảy ra với hắn? Hắn chỉ vô tình nói ra, ai ngờ lại thành ra thế này. Quản Đại Ngưu nhất quyết không thừa nhận mình là miệng quạ đen. Nhìn xung quanh, Quản Đại Ngưu biết rõ tình cảnh này muốn chạy trốn là không thể. Hắn quay sang Giản Bắc, bọn họ đã chuẩn bị từ trước, chỉ là trùng hợp thôi. Giản Bắc không muốn tranh luận với Quản Đại Ngưu, vẻ mặt hắn đầy đau khổ cau mày, đầu óc đang nhanh chóng suy nghĩ xem có cách nào thoát khỏi tình huống này. Tuy nhiên, dù hắn cố gắng hết sức cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khả thi. Long Nguyên Vệ đứng xung quanh vây chặn ba người bọn họ lại mà không hành động, điều này cho thấy Long Nguyên Vệ đang lo lắng rằng phía sau bọn họ có thể có cao thủ nên chưa ra tay ngay, chúng chỉ vây chặt bọn họ và chờ viện binh đến. Giản Bắc cũng không có ý định ra tay, vì một khi làm vậy hắn sẽ bị gán tội hoàn toàn, không thể nào thoát được. Hắn chỉ còn hy vọng Phi Văn Tinh Quân là người biết lý lẽ và có thể giải quyết ổn thỏa. Giản Bắc trong lòng thầm thở dài, hắn đã không còn quá hy vọng vào tương lai. Nếu biết trước thế này, có lẽ hắn nên ở lại Trung Châu. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn lại không kìm được mà nhớ đến hình ảnh Lữ Thiếu Khanh. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, nếu đại ca ở đây thì tốt quá, nếu hắn ở đây, chắc chắn sẽ có cách. Lữ Thiếu Khanh là người thông minh và xảo quyệt nhất mà Giản Bắc từng gặp. Dù tình huống có khó khăn đến đâu, Lữ Thiếu Khanh luôn có kế hoạch dự phòng, lúc nào cũng sẵn sàng lật ngược tình thế. Cảm giác này càng tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh, Giản Bắc càng nhận thấy rõ. Quản Đại Ngưu nghe vậy, không khỏi nhếch môi, dựa vào hắn à, mờ đi. Hắn vừa nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, đã có phản ứng khinh thường ngay lập tức. Quản Đại Ngưu không ngừng mỉa mai, hắn mà đến đây, cũng chẳng giúp được gì đâu. Quản Đại Ngưu nói xong, cơ thể hắn hơi run rẩy, không rõ là do sợ hãi hay một lý do nào khác. Giản Bắc tiếp tục nhìn chằm chằm vào Long Uyên Vệ, thở dài. Ai, nếu đại ca ở đây, dù sao cũng đỡ hơn. Được rồi, đi thôi. Quản Đại Ngưu bực bội nói, đừng nhắc tới hắn nữa, nghe mà tâm trạng không tốt, chúng ta chết chắc rồi. Giản Bắc lại mang vẻ mặt đầy đau khổ, bàn tử, ngươi có thể đừng nói nữa không, dù là tự nói hay nói về người khác. Giản Bắc đều cảm thấy sợ hãi, hắn cảm giác lần này có lẽ sẽ xong đời. Quản Đại Ngưu không vui, dù sao kết quả cũng đã định, còn không cho người ta nói sao, lừa mình dối người có ích gì. Hừ, ta cũng chỉ hy vọng tên hỗn đản đó xuất hiện thôi. Hắn mà xuất hiện, ta có thể trước khi chết mắng hắn một trận, nếu có thể đánh hắn một trận, ta chết cũng nhắm mắt được. Giản Bắc bĩu môi, đại ca mà xuất hiện, sợ là lại đánh ngươi một trận. Miệng quả đen, quá lợi hại, ta cũng hy vọng đại ca xuất hiện để đánh ngươi. Giản Nam, từ nãy giờ vẫn im lặng, ánh mắt yếu ớt nhưng lại lóe lên một tia nhớ lại. Có lẽ, nàng thật sự không còn cơ hội gặp lại người đó. Nàng nhìn Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, rồi bất ngờ lên tiếng, ca, chúng ta không còn cơ hội sao? Giản Bắc nhìn em gái, ánh mắt đầy đau lòng, hy vọng không lớn. Giản Nam ánh mắt kiên định, sáng rực có thần, động thủ đi, không thể ngồi chờ chết được. Giản Bắc giật mình, vội vàng lắc đầu, không được, nếu động thủ thì hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa. Nếu như không có Giản Nam ở đây, Giản Bắc có lẽ sẽ ra tay ngay lập tức, nhưng vì muội muội đang ở đây, hắn vẫn còn chút hy vọng, muốn thử một lần. Quản Đại Ngưu lại đồng ý với Giản Nam, không ra tay thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Vậy sao, người nghĩ là sẽ có ai đến cứu chúng ta sao? Đừng nghĩ nữa, chúng ta xong đời rồi. Giản Bắc cảm thấy đau đớn trong lòng, thấp giọng quát, chết tiệt, ngươi im miệng đi, ta muốn nói, ta muốn chính danh, ta không phải là miệng quạ đen đâu. Quản Đại Ngưu tức giận, hoàn toàn thất vọng, chúng ta chết chắc rồi, chẳng có ai sẽ đến cứu chúng ta, cũng không có cơ hội nào để chạy trốn. Vừa mới nói xong, trên bầu trời bỗng rơi xuống mấy tia sáng. Ấn Hạo tiểu đội, phụ mệnh đến đây. Ấn Hạo, a, à, mới tới gần Long Uyên Vệ, Ấn Hạo liền thấy tiểu đội của mình. Lúc này có người bật cười khinh thường, già yếu tàn tật, Ấn Hạo, ngươi thật sự không kén chọn gì cả, cái gì a miêu a cầu cũng nhét vào dưới trướng mình, hắn cũng chẳng có cơ hội chọn lựa, trước đó thủ hạ của hắn đều chết sạch, ai còn dám theo hắn, loại người như vậy, thật sự là sự sỉ nhục của Long Uyên Vệ. Long Uyên Vệ danh tiếng đã bị các người bôi xấu hết rồi. Trước mặt Long Uyên Vệ, đám người đối với Ấn Hạo và tiểu đội của hắn chỉ có sự coi thường, ánh mắt khinh bỉ. Một lão đầu, mấy thanh niên, còn có một nữ nhân, nhìn thế nào cũng thấy giống như dễ bị bắt nạt. Ấn Hạo mặt mày xanh mét, đối mặt với đám người chế giễu, dù trong lòng hắn rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng sau lưng, vẻ mặt hắn cũng dần bình tĩnh lại. Người trẻ tuổi đó không hề tỏ ra tức giận, sắc mặt tự nhiên, khiến Ấn Hạo đành phải nín nhịn, không dám tiếp tục tranh cãi. Hắn lo lắng, nếu tiếp tục, bản thân sẽ không kiềm chế được và để lộ ra mọi chuyện. Đây là Long Nguyên Thành, nhưng Ấn Hạo cũng không dám tiết lộ thân phận của Lữ Thiếu Khanh và những người khác. Nếu hắn làm vậy, người đầu tiên chết chắc chính là hắn. Ánh mắt Ấn Hạo lướt qua ba người Giản Bắc, sát khí không che giấu được. Chính là ba người các ngươi giết Tế Tinh công tử sao? Chán sống rồi ạ. Hắn giận dữ, trong lòng không khỏi mắng. Sao gần đây nhiều người phách lối như vậy? Ta gặp phải mấy kẻ không hợp liền giết người, Tế Tinh công tử cũng gặp phải bọn chúng sao? Mấy người ngu xuẩn này, sao lại đi chọc phải người không thể đụng vào? Tế Tinh công tử cũng dám giết, chẳng lẽ các ngươi không biết phía sau Tế Tinh công tử là ai sao? Chết chắc rồi. Ấn Hạo nhìn ba người trước mắt, thấy họ đều tròn mắt nhìn mình, mặt đầy vẻ ngây ngốc. Ấn Hạo cảm thấy không vui, sao bọn họ lại nhìn mình như vậy? Chưa thấy qua cao thủ Long Uyên vậy à? Hắn hừ lại một tiếng, các ngươi nhìn cái gì? Ấn Hạo cảm thấy khó chịu, bởi vì trong mắt ba người này không có chút kính trọng nào, chỉ có vẻ ngây ngô. Đại, đại ca. Bỗng nhiên, Giản Bắc theo bản năng mở miệng, Ấn Hạo càng thêm bất mãn, trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Thời điểm này mà còn làm thân thích sao? Dù ngươi thật là đệ đệ ta, giờ ta cũng không dám nhận, huống chi, ngươi đâu phải. Ấn Hạo vội vàng quát, bớt ở đây mà làm loạn, nói nhảm thêm nữa, ta sẽ giết ngươi. Đừng có đùa, các ngươi giết Tế Tinh công tử chẳng khác gì phá hoại trời đất, ai có thể bảo vệ các ngươi? Mọi người liên quan đến các ngươi đều sẽ bị liên lụy. Hừ, Ấn Hạo, ngươi có quan hệ gì với bọn họ? Ấn Hạo, ngươi gan lớn thật, không phải là ngươi tính kế Tế Tinh công tử đấy chứ? Ấn Hạo, hay lắm, đủ rồi. Ấn Hạo quá sợ hãi, đám người này muốn nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa sao? Đánh rắm, ta không có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ, ta thề với trời. Ấn Hạo đứng đó, nhưng Giản Bắc và ba người lại không chú ý đến hắn, họ chỉ tập trung nhìn vào người đứng sau lưng Ấn Hạo. Người đó có một nụ cười nhạt, đầy vẻ tự do tự tại, trên mặt lúc nào cũng là biểu cảm không quan tâm, ánh mắt thâm sâu tĩnh lặng, hướng về nơi đó đứng, như thể ẩn mình trong bóng tối, nhưng lại là trung tâm của sự chú ý. Cả người tỏa ra một khí thế vô cùng quen thuộc, làm Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều phải giật mình. Họ không thể ngờ rằng lại gặp được Lữ Thiếu Khanh ở nơi này. Không những vậy, Lữ Thiếu Khanh còn vào được độ giới và trở thành thành viên của Long Uyên Vệ. Đây là điều mà người bình thường không thể làm được, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có khả năng này. Những suy đoán trước đó của Giản Bắc và Quản Đại Ngưu về việc Lữ Thiếu Khanh không dám vào độ giới và sẽ không thể vào được, giờ đây bỗng trở nên ngớ ngẩn. Lữ Thiếu Khanh không chỉ đến, mà còn xâm nhập vào đội ngũ Long Uyên Vệ, xuất hiện đầy ngang tàng trong Long Uyên Thành. Những điều như giới chủ hay phi van tinh quân đều không làm hắn phải sợ. Giản Bắc ba người lúc này chỉ muốn đánh một cái vào Lữ Thiếu Khanh, vì họ cảm thấy có thể dùng hành động này để thể hiện sự kính trọng với hắn. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, khiến Giản Bắc từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, tâm trạng kích động càng thêm mạnh mẽ. Hắn tự hỏi liệu sự xuất hiện của Lữ Thiếu Khanh có nghĩa là một cơ hội mới cho họ hay không. Dù Long Nguyên Vệ không thể trực tiếp thả bọn họ, nhưng ít ra có thể nhờ Lữ Thiếu Khanh cầu xin một lời nói tốt để giúp họ thoát khỏi tình thế khó khăn này. Giản Bắc kích động, hoàn toàn không để ý đến Ấn Hạo và những người khác, ánh mắt chỉ còn nhìn vào Lữ Thiếu Khanh. Như thể trong mắt hắn, Lữ Thiếu Khanh là toàn bộ thế giới. Đại ca, Giản Bắc gọi với một giọng đầy kích động. Lần này, Ấn Hạo và các thành viên của Long Uyên Vệ cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt của Giản Bắc không hề dừng lại trên người Ấn Hạo mà lại hướng về phía sau lưng hắn. Ấn Hạo quay lại nhìn và thấy Lữ Thiếu Khanh đang đứng đó. Trong lòng Ấn Hạo lập tức cảm thấy bất an, một cảm giác không lành mạnh dâng lên. Hắn có cảm giác như bầu trời sắp đổ xuống, bao phủ mọi thứ. Ngươi, biết nhau sao? Ấn Hạo trong lòng hoảng hốt, không ngừng cầu nguyện đừng để mọi chuyện bị phát hiện. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, kiên quyết phủ nhận, không biết, đây là lần đầu ta gặp người như thế. Giản Bắc suýt nữa đã ngã quỵ vì sự hỗn loạn của đại ca mình. Ấn Hạo lúc này lại cảm thấy như bầu trời đã tạnh mưa, mọi thứ bỗng trở nên tốt đẹp hơn, vì ít nhất hắn không bị nhận ra. Đại ca, là ta. Giản Bắc định nói, nhưng Lữ Thiếu Khanh cắt ngang, đừng ở đây làm rối loạn mối quan hệ, ta không biết người. Sau khi nói xong, Long Uyên Vệ tu sĩ quay sang những người khác, nói, chư vị, ta có thể thề, hắn không phải đệ đệ ta. Phốc, Giản Bác thổ huyết, đại ca đã được thu chiêu an rồi sao? Ngoại giới mạnh mẽ như vậy, đại ca vốn là một mãnh nam, giờ lại vào độ giới mà phải cúi đầu, trở thành chó săn cho độ giới. Quản Đại Nhu tức giận đến mức muốn chết, hắn cảm thấy cái này quá ghê tởm, lớn tiếng hét lên: "Hỗn đản, ngươi đừng ở đây mà phủi sạch quan hệ, ngươi nghĩ là giấu được người khác sao? Quan hệ thế nào?" Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, một bóng người xuất hiện trên đầu mọi người, một bóng người xuất hiện trên đầu mọi người, cảm giác áp bức mạnh mẽ giống như núi Thái Sơn đè nặng, toàn bộ Long Uyên vệ đều bị áp chế, còn ba người Giản Bắc trực tiếp bị ép ngã xuống đất, không thể động đậy. Ba người sắc mặt đỏ bừng, áp lực khủng khiếp khiến họ khó thở. Ấn Hạo và các Long Uyên vệ vội vàng cung kính hô lên: "Gặp Tinh Quân." Vừa nghe lời này, Giản Bắc ba người và Tiểu Hồng trong lòng đều chấn động. Phi Văn Tinh Quân, một cao thủ đại thừa kỳ, là người thống soái Long Uyên vệ. Ông ta là đệ tử của Tống Liêm, đồ đệ của độ giới đại trưởng lão, sư phụ của Tế Tinh và là thành chủ của Long Uyên Thành, một cao thủ độ giới. Với hàng loạt tôn xưng như vậy, Giản Bắc và những người khác cảm thấy áp lực vô cùng. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Phi Văn Tinh Quân. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh là hơi ngẫm đầu, liếc mắt nhìn và đánh giá Phi Văn Tinh Quân. Người này là một trung niên, khuôn mặt vuông vức, để râu ria dày, khuôn mặt lạnh lùng, mặc áo trường bào xám. Ông tỏa ra một khí tức đáng sợ, uy nghiêm như một vị thần bước đi trên nhân gian, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Phi Văn Tinh Quân đứng trên không trung, thanh âm lạnh lẽo vang lên: "Các ngươi là ai? Tại sao lại giết đồ nhi của ta?" Sau khi hỏi xong, ánh mắt của ông ta tùy ý lướt qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khiến ông có cảm giác gì đó lạ lùng. Tuy biểu hiện của hắn không có gì đặc biệt, nhưng lại không giống những người khác, khiến Phi Văn Tinh Quân cảm thấy nghi ngờ. Đồng thời trong lòng ông cũng xuất hiện một dự cảm không ổn. Mặc dù không rõ nguồn gốc của họ, Giản Bắc âm thầm kêu khổ. Bị ánh mắt của Phi Văn Tinh Quân nhìn thẳng, hắn cảm thấy cơ thể và linh hồn như bị xuyên thủng. Đối diện với một sinh mệnh cao cấp hơn mình rất nhiều, linh hồn hắn tràn ngập sợ hãi, mà cảm giác này hắn không thể vượt qua. Hắn run rẩy nói: "Thì, Tinh Quân, Tế Tinh công tử, hắn chết, không liên quan đến chúng ta. Hãy nhìn Tinh Quân minh xét." Giản Bắc nói xong, cảm giác như toàn bộ sức lực trong cơ thể đã kiệt quệ, không còn chút năng lượng nào. Ánh mắt của Phi Văn Tinh Quân băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giản Bắc, không nói gì. Điều này càng khiến Giản Bắc cảm thấy áp lực tăng lên. Phốc, dưới áp lực khủng khiếp, Giản Bắc không nhịn nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Cà, Giản Nam mắt đỏ ngầu trong cơn vẫn nộ, nàng gắng sức vươn lên, phá vỡ sự áp chế của Phi Văn Tinh Quân, bỏ dậy: "Tế Tinh chết không liên quan đến chúng ta, là hắn." Phi Văn Tinh Quân, một hợp thể kỳ tiểu gia hỏa lại có thể tránh được sự áp chế của mình, sắc mặt ông ta không khỏi thay đổi, không nhịn được lại lùng hừ một tiếng. Hừ, phốc, Giản Nam cũng phun ra máu, lần nữa ngã xuống, toàn thân như mất hết sức lực, tỏ ra vô cùng suy yếu. Giản Bắc nhìn thấy muội muội của mình trong tình trạng như vậy, cơn giận bùng lên trong lòng, hắn cũng không còn quan tâm đến áp lực từ Phi Văn Tinh Quân nữa, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Phi Văn Tinh Quân, nói: "Tinh Quân, ngài là cao nhân tiền bối, chỉ cần nhìn qua là sẽ rõ chúng ta không liên quan gì đến việc này. Nếu ngài cố tình ép buộc chúng ta thành hung thủ, vậy chẳng phải đang tự chuốc lấy tiếng cười sao?" Biểu cảm của Phi Văn Tinh Quân không thay đổi, vẫn lạnh lùng như trước, nhưng ánh mắt của hắn có chút biến chuyển. Giản Bắc và Giản Nam đã làm hắn bất ngờ. Những tu sĩ bình thường gặp phải đại thừa kỳ đều sợ hãi đến mức không nói nên lời, nhưng hai huynh muội này lại rất điềm tĩnh. "Các người là ai?" Phi Văn Tinh Quân hỏi lại. "Chúng tôi là Giản gia Trung Châu." Giản Bắc đáp. "Ta là gia chủ Giản gia từ Trung Châu." Ánh mắt Phi Văn Tinh Quân lập tức trở nên âm trầm, sắc mặt lạnh lẽo, sát khí tỏa ra khiến không khí cũng trở nên lạnh hơn. "Giản gia có quan hệ gì với tên cuồng đồ Lữ Thiếu Khanh không?" Giản Bắc cảm nhận được sát khí của Phi Văn Tinh Quân, tóc gáy dựng đứng, trong lòng chửi thầm một câu, nhưng ngoài mặt vẫn vội vàng nói: "Tinh Quân, chúng ta đã làm theo yêu cầu của sứ giả, bổ sung linh thạch và vật liệu." Phi Văn Tinh Quân vẫn không giảm sát ý, nhạy lùng nói: "Chẳng qua nếu không phải do không thể rời đi, ta đã tự mình đi lấy mạng của tên cuồng đồ Lữ Thiếu Khanh rồi. Chỉ là một tên tu sĩ ngoại giới mà cũng dám ra tay với độ giới chúng ta, cuồng vọng đến mức không biết trời cao đất rộng, đang cố tình thách thức quyền uy của độ giới." Khi nói đến Lữ Thiếu Khanh, Phi Văn Tinh Quân vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt lại hiện lên sát ý mạnh mẽ. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và Giản Nam không thể không nhìn Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng Giản Bắc thầm thở phào: "Nếu người muốn giết thì cứ giết ngay trước mắt chúng ta. Cho dù các ngươi không phải hung thủ, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, các ngươi nhất định phải." Phi Văn Tinh Quân vừa định đưa ra hình phạt cho Giản Bắc và những người khác, thì bỗng nhận thấy ánh mắt của họ đang dán chặt vào Lữ Thiếu Khanh. Một cảnh tượng lạ lùng xuất hiện khiến Phi Văn Tinh Quân cảm thấy không ổn. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh không giống như các Long Uyên vệ khác, những người luôn cúi đầu và thể hiện sự cung kính với hắn. Đây là điều rất bất thường. Phi Văn Tinh Quân bỗng nhiên chuyển hướng nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, vẻ mặt điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti, đáp: Ta là Mộc Vĩnh, là biểu đệ của Ấn Hạo. Đàm Linh im lặng quan sát, trong lòng thầm nghĩ, thật là hẹp hòi, cứ có cơ hội là muốn cho ta sư bá xóa điểm đen phải không? Long Nguyên Vệ đã là gì? Làm thống soái, hắn hiểu rất rõ, là Long Uyên giới hộ vệ, địa vị tôn quý, cao ngạo. Rất nhiều tu sĩ độn giới sẵn sàng phá vỡ mọi rào cản để có thể gia nhập Long Uyên vệ, trở thành một phần của thế lực đó. Quan không liên quan đến việc hộ vệ, hắn không quan tâm, chỉ cần đảm bảo rằng hạch tâm tinh anh Long Uyên vệ không có liên quan là đủ. Phi Văn Tình Quân lại quan tâm đến mối quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và Giản Bác cùng những người khác. Vừa rồi các ngươi nói có quan hệ, vậy cho ta biết rõ ràng quan hệ là như thế nào. Phi Văn Tinh Quân nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy vẻ muốn lột trần hắn. Lữ Thiếu Khanh lập tức lên tiếng: Tinh Quân, ta và bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì, ta có thể thề. Đã như vậy, thề đi. Phi Văn Tinh Quân lạnh nhạt trả lời một câu. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên rồi cảm thấy khó chịu, liền hỏi Ấn Hạo: Hắn là thật sao? Sao ta lại cảm giác hắn là giả mạo? Lữ Thiếu Khanh không thể tin, nói: Thật là, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi thế mà còn tưởng là thật. Chân chính đại lão là thế này phải không? Cảm giác hắn chẳng khác gì một kẻ hẹp hòi, suốt ngày tính toán chi li. Ấn Hạo không thể chịu nổi, tâm thần rối loạn, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống để Lữ Thiếu Khanh đập vài cái vào mặt. Ra, ta gọi ngươi là ra, ngươi có thể không nói lung tung vậy không? Ấn Hạo trong lòng đau đớn, cảm giác như mình sắp ngất xỉu, những người khác cũng im lặng, không biết phải làm sao. Đại ca, ngươi thật sự không coi Phi Văn Tinh Quân vào đâu ạ? Phi Văn Tinh Quân cũng kinh ngạc, trong Long Uyên vệ lại có người dám bất kính với hắn như vậy. Hắn là thống soái của Long Uyên vệ, uy tín của hắn thậm chí còn cao hơn cả sư phụ của hắn. Mọi người trong Long Uyên vệ thấy hắn, ai không cung kính. Lúc này, ánh mắt sắc bén của Phi Văn Tinh Quân bắt đầu lóe lên, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, như thể muốn đâm thẳng vào nội tâm hắn. Ngươi nói cái gì? Giản Bác và những người còn lại cảm thấy áp lực giảm đi, vì Phi Văn Tinh Quân dồn mọi sự chú ý vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đối mặt với sự áp bức mạnh mẽ của Phi Văn Tinh Quân, hắn vẫn không có một chút cảm giác nào. Ta nói à, chân chính Phi Văn Tinh Quân cũng không hẹp hòi như vậy, vì vậy ta cảm thấy ngươi là kẻ giả mạo, biểu hiện của ngươi không giống đại lão chút nào, ngược lại giống một kẻ tính toán chi li, hẹp hòi. Ấn Hạo lúc này đã hoa mắt, gần như ngất xỉu, hắn tự hỏi không biết mình đã trêu chọc phải loại người gì, hắn chỉ muốn đây là một giấc mơ, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Những người khác trong Long Uyên vệ cũng ngạc nhiên, đồng loạt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, ngươi thật sự dám nói như vậy? Ngươi thật là cuồng vọng, lớn mật, ngươi dám đối với Tinh Quân bất kính, ngươi chán sống rồi. Có người không thể chịu nổi, tức giận gầm lên, như thể sắp xông vào đánh Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Giản Bắc nhìn Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh, trong lòng không khỏi cảm thán, thật không hổ là đại ca của ta, quản đại ngư truyền âm. Móa, tên này thật sự không sợ chết à? Quá to gan, chắc chắn là đại ca, không lớn mật sao được. Giản Bắc mỉm cười đáp lại, trong lòng cảm thấy an ổn. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện làm hắn yên tâm hơn, thậm chí có cảm giác chuyện này sẽ có chuyển biến tốt. Phi Văn Tinh Quân vốn tự nhận mình là người sẽ giữ được bình tĩnh trước mọi sự đả kích từ thế giới bên ngoài, dù là tâng bốc hay mắng chửi, hắn vẫn sẽ không mất đi sự bình tĩnh. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy tâm trạng mình đã bị dao động. Một người gọi là Mộc Vĩnh Long Uyên vệ đã khiến lửa giận của hắn bùng lên. Cuồng vọng, Phi Văn Tinh Quân quát to một tiếng, nhưng rất nhanh nhận ra mình đã thất thố, hắn lập tức kiềm chế cơn giận, ngừng lại một chút rồi nói với âm thanh lạnh lùng: Ta là Phi Văn Tinh Quân, đã trải qua hơn 30 thế kỷ, phá diệt bao nhiêu thời đại mà không hề ngã, hái trăng bắt sao, dễ như trở bàn tay, thế gian tinh thần đều dưới chân ta, Phi Văn Tinh Quân nói với giọng đầy kiêu ngạo. Ở độn giới, ngoài một vài người mạnh mẽ, hắn là kẻ mạnh nhất, những tu sĩ cấp thấp ngu dốt không thể hiểu được sự lợi hại của hắn. Quản đại ngư lại cằn nhằn về Lữ Thiếu Khanh: Móa, hỗn đản, hắn muốn làm gì, chọc giận Phi Văn Tinh Quân có lợi gì? Giản Bác vẫn không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại muốn làm như vậy trong tình huống này, nhưng hắn tin tưởng vào đại ca. Yên tâm đi, đại ca tự có phân tấp, khi đại ca đã đến thì phải ôm chặt lấy. Quản đại ngu rất khinh bỉ, chó săn. Hừ, hắn nghĩ Phi Văn Tinh Quân là ai, cứ tưởng rằng chỉ là một đại thừa kỳ bình thường sao? Đánh nhau hắn chắc chắn thắng à? Không chừng Phi Văn Tinh Quân sẽ đè ép hắn đánh. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một cỗ dao động mạnh mẽ truyền đến, khiến lòng người giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, tất cả mọi người đều thấy không gian trước mặt Phi Văn Tinh Quân xuất hiện gợn sóng. Một bàn tay trắng như ngọc, đẹp đến mức giống một tác phẩm nghệ thuật, thon dài và sáng lấp lánh xuất hiện. phản chiếu ánh sáng rực rỡ, nó thu hút mọi ánh mắt. Phi Văn Tinh Quân cũng trừng mắt nhìn vào ngọc thủ, nhưng ngay lập tức, cảm giác nguy hiểm dữ dội ập đến, khiến hắn cảm thấy cơ thể mình căng lên. Phi Văn Tinh Quân toàn thân lông mao dựng đứng, tức giận gầm lên một tiếng, rồi bộc phát toàn bộ sức mạnh, toàn thân hắn như bùng lên một mặt trời, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Ngay lập tức, linh khí xung quanh bạo động, thiên địa như sắp vỡ vụn, hủy diệt, một khí tức kinh khủng tràn ngập không gian. Nhưng, chỉ với một cái vỗ nhẹ của ngọc thủ, một đòn đánh từ trên không, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng bạt tai, thành thoát, ba, như thể mọi thứ đều tạm dừng, thời gian như ngừng lại, thế gian mọi vật đều tĩnh lặng, cơn sóng cuồng loạn lập tức tan biến, thiên địa phục hồi lại bình yên, mọi thứ như chỉ là ảo giác, phốc, một tiếng vang nhẹ, Phi Văn Tinh Quân biến mất trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, thời gian dần trôi, hắn giống như bị gió cuốn đi, tan biến giữa không trung, điều này, tất cả mọi người đều bị sợ hãi đến choáng váng, chuyện gì vừa xảy ra, họ có phải đang mơ không? Phi Văn Tinh Quân, đại thừa kỳ tu sĩ, thanh chủ Long Uyên Thành, đồ đệ của giới chủ, một tồn tại cường đại đã trải qua hơn 30 năm tiêu diệt những thế lực mạnh mẽ, giờ đây lại bị một bàn tay đánh tan thành xám. Nói ra, ai mà tin nổi, đây là đại thừa kỳ, chứ đâu phải là mấy con sâu kiến, cuối cùng là loại tồn tại gì mà có thể chỉ bằng một tay mà đánh bại một vị đại thừa kỳ. Khi mọi người còn đang hoảng sợ, Lữ Thiếu Khanh bên này cắn răng, sắc mặt tái xanh, lập tức ra tay. Mục tiêu của hắn là Long Uyên Vệ, phóc, bành, với một cú ra tay của Lữ Thiếu Khanh. Trong lúc Long Uyên Vệ còn chưa kịp phản ứng vì quá sợ hãi, từng người trong số họ mất đi ý thức, cuối cùng chỉ còn lại Mộ Ấn Hạo còn đứng đó. Xung quanh, đồng liêu của Ấn Hạo lần lượt ngã xuống, thân thể máu me đầy mình, khí tức biến mất, chỉ còn lại những thi thể thê thảm. Ấn Hạo lại một lần nữa phải trải qua cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Hai chân hắn không còn sức đứng vững, cuối cùng đổ người ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều run lên vì sợ hãi. Sự khủng khiếp này hắn đã phải trải qua một lần nữa, khiến hắn không hiểu mình đã tạo ra tội gì mà phải chịu đựng nỗi ác mộng này. Long Nguyên Vệ, trụ cột tinh thần, Phi Văn Tinh Quân, một người y danh hiển hách, trong độ giới được biết đến như mặt trời giữa trưa, đứng trong táo 10 vị trí mạnh nhất trong số các đại thừa kỳ. Thế nhưng, chỉ trong một cái vẫy tay, hắn đã ngã xuống như một con ruồi bị đập chết, không có một tiếng kêu, một bàn tay, và hắn không còn nữa. Nói ra, ai dám cãi lại, Ấn Hạo run rẩy, tuyệt vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Sau khi Lữ Thiếu Khanh giết chết một Long Uyên Vệ, không hề cười mà sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị nhìn Ấn Hạo, nhớ kỹ, giết chết Phi Văn Tình Quân là người tên Mộc Vĩnh, biết không? Ấn Hạo vẫn tiếp tục run rẩy, dường như không nghe thấy lời của Lữ Thiếu Khanh. Ba, Lữ Thiếu Khanh vung tay tát vào mặt Ấn Hạo, rồi lại quay tay tát thêm một cái, hai bên má của Ấn Hạo lập tức sưng lên, vì vậy, hắn vẫn lấy lại tinh thần, ấp úng nói, ngươi, Ấn Hạo uất ức, đôi mắt đỏ ngầu, một người đàn ông mạnh mẽ cũng suýt rơi lệ. Ngươi không muốn chết thì nghe ta, ngoan ngoãn làm theo, nếu không, ngươi chết mà không biết vì sao. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, nếu một bàn tay có thể dễ dàng giết chết Phi Văn Tinh Quân, ngươi nghĩ thực lực của hắn mạnh đến mức nào? Chỉ ngươi cũng hiểu rõ điều đó, ngươi nếu dám nói ra sự thật, ngươi nghĩ rằng giới chủ và đại trưởng lão có thể bảo vệ được ngươi không? Ấn Hạo lại run lên hai lần, hắn không dám tưởng tượng cảnh tượng mà Lữ Thiếu Khanh nói đến. Nếu điều đó xảy ra, độn giới sẽ coi như kết thúc. Hàn run rẩy nói, ngươi vừa nói ngươi tên là Mộc Vĩnh, không phải ngươi giết, thì còn ai nữa? Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh, ta và Phi Văn Tinh Quân chỉ đùa một chút thôi mà. Dù Ấn Hạo đang run rẩy vì sợ hãi cực độ, nhưng trong lòng Hàn vẫn không thể nào tin được điều Lữ Thiếu Khanh vừa nói. Liệu có phải đó chỉ là một trò đùa sao? Ấn Hạo cố gắng gạt bỏ sự sợ hãi, hỏi, thật sự không phải ngươi giết? Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, như thể muốn chụp chết Ấn Hạo ngay lập tức. Ngốc, nếu ta có thể dễ dàng giết hắn như vậy, sao còn phải nói nhảm với hắn, không biết là phí thời gian sao? Ngươi còn nói nhảm, ngươi tin không ta giết luôn ngươi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, Ấn Hạo hoảng sợ lùi lại. Thấy Ấn Hạo hoảng hốt, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, vậy nên, Phi Văn Tinh Quân và những đồng liêu của ngươi đều đã bị một người tên Mộc Vĩnh giết, còn ngươi may mắn thoát khỏi một kiếp, ngươi hiểu ý ta chứ? Nói xong, Lữ Thiếu Khanh tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo như một con rắn độc, khiến Ấn Hạo cảm thấy lạnh sống lưng, đến mức có cảm giác muốn tiểu tiện. Hiểu, Ấn Hạo gật đầu như gà con mổ thóc. Hắn biết, nếu mình nói không hiểu, Lữ Thiếu Khanh sẽ không ngại tiện hắn xuống dưới theo Phi Văn Tinh Quân. Ngô, Phi Văn Tinh Quân dường như chẳng còn gì, linh hồn sớm đã bị tiêu diệt, đầu thai cũng không thể. Lữ Thiếu Khanh nhìn Ấn Hạo, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, tiếp tục nói, nhẫn một chút đi. Ấn Hạo chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh đã vung tay chỉ vào hắn. Phốc, Ấn Hạo kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống, đau đớn kịch liệt lan truyền khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc hôn mê, hắn nghe được những lời cuối cùng của Lữ Thiếu Khanh: "Nhớ kỹ, Mộc Vĩnh đã khinh thường ngươi mà cho ngươi may mắn sống sót một mạng." Sau khi đánh cho Ấn Hạo mất đi, Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, bất đắc dĩ thở dài rồi ra lệnh: "Đi thôi." Vung tay lên, Lữ Thiếu Khanh mang mọi người rời khỏi nơi này. Hô, chưa đầy mấy hơi thở, lại có mấy người mang theo ánh sáng màu xám bước vào. Các Long Nguyên vệ khác cũng lục tục kéo đến đây. "Cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Đáng chết, dám khiêu khích Long Nguyên vệ, giết không tha." Khi thấy thi thể của Đồng Liêu nằm dưới đất, các Long Nguyên vệ đến rất sợ hãi, sau đó vô cùng phẫn nộ, giết Long Nguyên vệ trong Long Nguyên thành, chẳng khác nào làm nhục chính bọn họ. Mỗi một Long Nguyên vệ mặt mày xanh mét, sát khí ngút trời, họ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Long Nguyên vệ đã thành lập từ lâu, đây là lần đầu tiên bị người làm nhục như vậy. "Đừng để ta biết là ai, nếu không ta nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Nơi này còn có một người sống, là Ấn Hạo." "Ấn Hạo, xảy ra chuyện gì vậy?" "Là từ miệng Ấn Hạo mà bọn họ biết được, một người tên Mộc Vĩnh đã giết Phì Văn Tinh Quần." Tất cả Long Uyên vệ lúc đầu cực kỳ hoài nghi tính xác thực của tin này, họ đều nghĩ rằng Ấn Hạo đang mê sảng, chỉ là đang tìm cách giải vây cho mình. Nhưng khi biết chắc Phì Văn Tinh Quần đã chết, tất cả mọi người không thể không chấp nhận sự thật. Tin tức về cái chết của Phì Văn Tinh Quần lan ra như cơn gió, thổi khắp toàn bộ Long Uyên thành. Long Uyên thành chấn động. "Đùa, đùa cái gì vậy? Phì Văn Tinh Quân bị giết, ai có thể giết được hắn?" "Đúng vậy, chỉ với một bàn tay chụp chết, là ai đang tung tin đồn nhảm vậy? Nói hưu nói vượn, không sợ đắc tội với Long Uyên vệ sao?" "Đây chính là tin từ Long Uyên vệ truyền ra, bọn họ có người tận mắt nhìn thấy, đùa giỡn sao? Rốt cuộc là ai? Giới chủ cũng không mạnh như vậy chứ?" "Đại thừa kỳ, một bàn tay chụp chết, không phải tiên đế xuất thủ thì là ai? Trời ạ, chuyện này có vẻ ngày càng tồi tệ hơn rồi." Khi tất cả mọi người trong Long Uyên thành nghe tin này, họ không thể tin vào sự thật. Phì Văn Tinh Quân mạnh mẽ như vậy, ai có thể giết được hắn? Nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người không còn cách nào khác ngoài việc tin rằng Phì Văn Tinh Quân thực sự đã chết. Rất nhiều người kinh hãi, cũng có không ít người bị dọa sợ. Một người mạnh mẽ như Phì Văn Tinh Quân mà lại bị một bàn tay chụp chết, vậy thì kẻ giết hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Long Uyên thành rơi vào trạng thái chấn động. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Giản Bắc cùng đoàn người đi đến một nơi khác trong Long Uyên thành. "Đại ca." Giản Bắc sau khi rơi xuống đất, trước tiên gọi một tiếng. "Đừng." Lữ Thiếu Khanh lập tức ngăn cản. "Đừng gọi ta đại ca." Sau đó cố ý nháy mắt mấy cái, đánh giá ba người một lượt rồi thăm dò hỏi Giản Bắc: "Chúng ta quen biết sao?" Giản Bắc giờ khóc giờ cười: "Đại ca, đừng đùa, móa." Lữ Thiếu Khanh kêu lên: "Ta không biết ngươi, ngươi đừng loạn bấu víu quan hệ, các người lợi hại đấy. Giết giới chủ đồ tôn, thật sự là ngư bức." Giản Bắc muốn khóc. "Đại ca, chớ nói lung tung, hắn không phải chúng ta giết, chúng ta làm không được, cũng không dám." Quản đại ngư thở phì phì nói: "Hỗn đàn, ngươi muốn làm gì?" Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, phi thân một cước: "Ta nhìn ngươi mới là hỗn đàn." Đạp quản đại ngư ngã lan ra đất, rồi lao tới ân lấy hắn và hung hăng đánh bắt đầu. Giản Bắc lập tức mặt mày hớn hở, vẫn là quen thuộc đại ca. Tiểu Hồng, Ngô Đồng Thụ và bọn người biểu lộ lạnh nhạt, đã thành thói quen. Duy chỉ có Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu ba người nhìn trợn mắt hốc mồm. "Cái này..." Đại Bạch cười hắc hắc: "Quen thuộc thì tốt, chiếc bàn tử miệng rất độc, đánh đánh hắn để hắn ghi nhớ thật lâu cũng tốt." "Miệng rất độc?" Đàm Linh ghé mắt: "Có người còn có thể so với hắn miệng độc hơn." So với miệng, Lữ Thiếu Khanh mới là nhất làm cho người hận đến nghiến răng. Mới mở miệng, tảng đá có thể bị tức ra khe hở. Ngô Đồng Thụ giải thích một cái: "Không phải cái này độc, là trên phương diện khác, Ngô. Hỗn đản tiểu tử xưng là miệng quạ đen, miệng quạ đen." Đàm Linh miệng môi, biểu thị không tin, đối với Lữ Thiếu Khanh hành vi nàng có cái nhìn của mình. Ác liệt tính cách, ác thú vị, chính là muốn đánh người thôi. Thời Cơ lại cảm thấy Lữ Thiếu Khanh làm như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý. Công tử cũng không phải không nói đạo lý người, bị đánh, khẳng định là có nguyên nhân. Đàm Linh đối với Thời Cơ loại này thành kiến đã lười nhắc mắt trợn trắng. Duy chỉ có Tiểu Hồng biết rõ quản đại ngu vì sao lại bị đánh, ở một bên hắc hắc cười không ngừng. Đánh một trận quản đại ngu, Lữ Thiếu Khanh thần thanh khí sảng, đứng lên vỗ vỗ tay: "Thế nào, tôn kính độ giới đại nhân, độ giới thời gian, trôi qua dễ chịu sao?" Quản đại ngu nằm trên mặt đất đã không muốn nói chuyện, hắn lúc này cũng có chút hoài nghi chính mình, có phải hay không miệng quạ đen. Chính mình nói Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ không xuất hiện, kết quả Lữ Thiếu Khanh thật đúng là xuất hiện. Gặp được Lữ Thiếu Khanh liền không có chuyện tốt, không thể thiếu đánh một trận, nhân sinh a. Quản đại ngưu đã đang hoài nghi nhân sinh, mà Giản Bắc nghe được Lữ Thiếu Khanh tra hỏi về sau, khổ khuôn mặt, thở dài một tiếng, khó a e tề. Nếu là có thể, thật không muốn vào tới đây. Độ giới mặc dù nói có thể tránh né phá diệt đại kiếp, nhưng thế giới này cũng không phải một cái hiền lành hữu hảo thế giới. Nơi này là nhân tạo thế giới, cơ bản sinh hoạt vật tư không thiếu, nhưng tu luyện tài nguyên khuyết thiếu, cần ngoại giới truyền máu mới có thể tiếp tục duy trì. Vì vậy, mỗi khi một thời đại bị phá diệt bắt đầu, độ giới liền bắt đầu tiếp nhận các tu sĩ từ ngoại giới, nói một cách dễ hiểu là để giúp các tu sĩ ngoại giới tránh được đại kiếp phá diệt. Nhưng thực chất, mục đích chính là thu thập tài nguyên từ ngoại giới. Mỗi tu sĩ muốn vào độ giới đều phải nộp một lượng lớn vật tư và linh thạch mới có thể bước vào. Khi đã vào độ giới, họ sẽ trở thành những kẻ ngoại lai. Con người trời sinh có tính bài xích, vì thế thời gian các tu sĩ ngoại giới có thể sống sót khi tiến vào độ giới không hề dễ dàng. Đối với những thế lực lớn như Giản Bắc, có đại thừa kỳ tọa trấn trong tộc, họ không gặp phải điều gì quá đáng sợ. Nhưng những tu sĩ bình thường, thế lực yếu ớt thì hoàn toàn khác. Những người này có thể bị dạ dẫm hoặc tệ hơn là bị giết hại và cướp bóc. Tóm lại, tu sĩ ngoại giới khi vào độ giới sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Nếu không có vận may tốt thì có thể sẽ gặp phải tai họa. Lần này, nếu không phải vì may mắn, Giản Bắc và ba người có thể đã không sống sót mà trở thành bia mộ. Nghe Giản Bắc nói xong, Lữ Thiếu Khanh không tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng trong mắt hắn vẫn có chút khinh bỉ. Những chuyện mà đứa trẻ 3 tuổi có thể nghĩ ra, sao lại có người không nhận ra? Lữ Thiếu Khanh nói, độ giới xuất hiện tưởng như là cứu tinh, nhưng thực chất lại giống như từ một cái hố sâu nhảy ra một cái hố cạn hơn. Dù sao, đó vẫn là một cái hố, không khác biệt nhiều. Giản Bắc thở dài, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đã lên thuyền giặc rồi, chẳng còn cách nào. Đã tới rồi, còn có thể làm gì nữa? Không thể phản kháng, chỉ có thể chịu đựng. Giản Bắc thở dài mấy lần, không muốn nói đến chuyện bi thương này, rồi hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại ca, sao người lại tới đây? Độ giới không phải không cho người vào sao? Câu hỏi này khiến Giản Nam chú ý. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện ở đây, làm nàng rất vui mừng. Quản Đại Ngư cũng đứng lên, chờ đợi câu trả lời từ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh và độ giới có một mối thù sâu sắc, nếu hắn bị phát hiện thì giới chủ sẽ không tha cho hắn. Phi Văn Tinh Quân cũng vậy, chỉ là độ giới, muốn vào thì vào, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh nói, hoàn toàn không quan tâm. Câu nói này chỉ có hắn mới dám nói. Quản Đại Ngư không nhịn được mà quát lên, ngươi không giả vờ được ta, cái này làm người ta sững sờ. Sao trời lại không tiếp tục trừng phạt tên hỗn đản này? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Quản Đại Ngư, xem ra vẫn là đánh nhẹ, ngươi còn muốn một lần nữa không? Giản Bắc vội vàng mở miệng, đại ca, sao ngươi lại làm Long Nguyên Vệ? Long Nguyên Vệ uy danh hiển hách, ngay cả quan hệ cũng khó mà vào được. Lữ Thiếu Khanh thì ngược lại, tự mình vào được Long Nguyên Vệ, còn mang theo người trà trộn vào, thế này có phải không hợp lý không? Đơn giản thôi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chỉ cần bắt đội trưởng đánh một trận là được. Giản Bắc im lặng, Giản Nam cũng im lặng, còn Quản Đại Ngu thì nghiến răng nghiến lợi. Hắn căm phẫn nghĩ, tên hỗn đản này, bạo lực cuồng loạn, ngoài những thủ đoạn này ra, hắn còn biết cái gì nữa? Quản Đại Ngu căm giận đến mức nghiến chặt hàm răng, lẩm bẩm, vô sỉ, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng đồng tình với Ấn Hảo, đại ca. Giản Bắc định mở lời hỏi, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã vung tay lên ngắt lời hắn, nói, các người có thể cho ta biết, các người đã giết giới chủ Đồ Tôn như thế nào không? Thật dũng cảm. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, Giản Bắc trong lòng liền hoảng sợ, mặt mang vẻ thống khổ. Đại ca, đừng nói như vậy, tế tinh không phải chúng ta giết, chúng ta chẳng làm gì cả. Hắn suýt chút nữa vì chuyện này mà mất mạng, nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Không phải các ngươi giết, chẳng lẽ lại là ta giết à? Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ không tin. Có thể lắm chứ, thâm tàng bất lộ, một chiêu miểu sát hợp thể kỳ tồn tại. Thực ngưu, đại ca, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Giản Bắc không muốn tiếp tục nói về chuyện này, nói thêm vài câu nữa, hắn sợ cuối cùng sẽ phải thú nhận rằng chính mình giết Phi Văn Tinh Quân. Giản Bắc vội vàng chuyển sang chuyện khác. Đại ca, Phi Văn Tinh Quân là người giết phải không? Lần này đến lượt Lữ Thiếu Khanh mang vẻ thống khổ, nhưng Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, ngươi con nào mắt chó thấy ta giết, ta cái gì cũng không làm, là hắn quá phách lối, có người thấy không vừa mắt, một bàn tay chụp chết hắn. Lữ Thiếu Khanh cũng rất bực mình, hắn không hiểu tiểu đệ này muốn làm gì. Nói rất hay là tốt, đột nhiên lại xuất hiện một bàn tay chụp chết người, càng ngày càng quá đáng. Nữ nhân, thời mãn kinh, hiện tại không thể hỏi rõ ràng, hắn chỉ có thể cương lực phủ nhận mọi quan hệ với chuyện này. Đại ca, Giản Bắc lại muốn hỏi tiếp, nhưng hắn biết, cái tay kia có thể chỉ có quan hệ với Lữ Thiếu Khanh. Những người khác làm sao đủ tư cách, thật đáng sợ. Một bàn tay có thể dễ dàng biến một người đại thừa kỳ thành cho bụi, còn đơn giản hơn, giết một con run dế. Loại sức mạnh này, chắc chắn là tồn tại cường đại nhất trong thế giới này, có thể đã vượt qua cả đại thừa kỳ. Nếu như có thể ôm chặt chân của loại tồn tại này, đợi hay không cũng không quan trọng nữa, đừng hỏi nữa. Lữ Thiếu Khanh rất bực bội nói, ta cái gì đều không biết, ngươi hỏi lại ta, ta sẽ đánh ngươi. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Giản Bác chỉ biết im lặng, thôi, đến lúc tìm thời gian hỏi lại sau, dù sao bây giờ hắn chỉ có thể theo sau đại ca. Quản Đại Ngư nhìn thấy ánh mắt sáng lên, thấp giọng thúc giục Giản Bác, hỏi đi, tiếp tục hỏi đi. Nhìn bộ dạng của hắn, chắc chắn là biết một chút gì đó, không cần Quản Đại Ngư nói, mọi người đều có thể nhận ra Lữ Thiếu Khanh chắc chắn biết một ít thông tin. Nhưng bây giờ, nhìn vẻ mặt bực bội, ai dám đi hỏi hắn thêm gì, ai mà đi hỏi người đó chết chắc. Giản Bác đâu có ngốc như vậy, hắn trả lời Quản Đại Ngư, xem đi, ta đã nói rồi, miệng của ngươi vô địch, đại ca cứ thế mà chịu gọi ngươi đến. Quản Đại Ngư vẫn mạnh miệng, mặt xương phủ bĩu môi không đồng ý. Trùng hợp thôi, hỗn đản gia hỏa đã sớm tới, đâu có liên quan gì đến ta. Sau đó còn phản kích Giản Bác, đừng quên, chính ngươi mới là người đầu tiên nói hỗn đản gia hỏa không vào được, muốn nói miệng quạ đen, ngươi mới thật sự là miệng quạ đen. Giản Bác lắc đầu, ha ha, miệng của ngươi về sau nói ít đi một chút, thật đấy, ngươi không muốn hại ta sao, ngươi cút. Giản Bác và Quản Đại Ngư vừa xì xào bàn tán, thì nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói với bọn họ, tốt, các ngươi cũng coi như an toàn, xin từ biệt đi. Làm gì? Giản Bác ngạc nhiên hỏi, đại ca, ngươi nói cái gì? Mọi người ai đi đường đấy thôi. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái hỏi, thế nào, ngươi còn muốn đi theo ta, chúng ta rất quen sao? Mà chúng ta còn đang ở trong Long Nguyên Thành, không đi theo ngươi, chúng ta có thể sống sao? Phi Văn Tinh Quần chết rồi, không cần phải nghĩ cũng biết Long Uyên Vệ sẽ điên cuồng lên. Giản Bác ba người là tội phạm truy nã, một khi bị tìm thấy, chắc chắn sẽ giống như Phi Văn Tinh Quân, không còn một mảnh. Giản Bác ba người tình cảnh hiện tại so với trước còn nguy hiểm gấp trăm lần. Tế Tinh chết rồi, bọn họ còn có thể giải thích, nhưng Phi Văn Tinh Quân chết rồi, thì nói gì cũng vô ích. Vì vậy, cách duy nhất để sống sót bây giờ là bám theo Lữ Thiếu Khanh. Giản Bác gần như muốn khóc. Đại ca, đừng đùa chúng ta. Lữ Thiếu Khanh sụ mặt, ai đùa ngươi, ngây thơ, ta mới không có cái đó công phu. Các người đã là tôn quý độ giới người, chúng ta vẫn là ngoại giới tu sĩ, chúng ta không phải là người của một thế giới. Các người có các người ánh nắng đại đạo, còn chúng ta có chúng ta cầu độc mộc. Lữ Thiếu Khanh nói, biểu cảm khiến người ta không rõ là thành tâm hay giả vờ. Giản Bác nhìn mà trong lòng hoang mang rối loạn, Giản Bác muốn khóc mà nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, đừng như vậy, thật, nếu như có thể, chúng ta không muốn vào độn giới, không phải còn có cả một nhà sao? Thân là tu sĩ cũng có ngạo khí, những người mới tiến nhập độ giới cùng với hạ người tam đẳng không có gì khác biệt. Nếu như mình không phải gia chủ, nếu như không phải vì muội muội, Giản Bác thà chết ngoài chiến trường với đọa thần quái vật còn hơn là vào độ giới nơi này mà nhìn sắc mặt người khác làm việc. Đúng vậy, có thể hiểu được, Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Nhưng các người đã tiến đến, còn có thể làm sao? Với ta mà nói, cùng nhau bị phát hiện, cái kết sẽ rất thảm. Tiểu Hồng cũng nói, đừng không hiểu lòng tốt, lão đại so với các ngươi càng chưa độ giới cửu hận. Giản Bác ba người lúc này mới hiểu được, Lữ Thiếu Khanh thật lòng lo nghĩ cho bọn họ. Giản Bác càng cảm động, nước mắt rưng rưng nói, đại ca, người của ngươi thật tốt, vậy thì ngươi mang chúng ta đi, ít nhất ngươi cũng phải mang ta theo cùng em gái ta chứ, chết bản tử, không muốn cũng không cần đi. Quản Đại Ngư nhảy dựng lên, móa, Tiểu Bác Tử, ngươi còn là người không, hỗn, đại ca. Quản Đại Ngư lập tức nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ngươi đừng để ý tới hắn, ngươi đưa ta lên là được rồi, ta đâu có xấu như hắn. Giản Bác đáp lại, Tiểu Bác Tử thật hèn hạ, tiện nhân, thời khắc mấu chốt lại chơi đâm lưng. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Quản Đại Ngư, ngươi là miệng quạ đen, ta sợ lắm, quạ đen cọng lông. Quản Đại Ngư không phục, trùng hợp thôi, hết thảy đều là trùng hợp, ngươi có thể đừng nói linh tinh nữa không? Giản Bác tức giận, trên người ngươi chẳng có gì là trùng hợp cả, miệng của ngươi vô địch thật đấy, quá độc. Giản Bác lập tức nói, ngươi đúng là đáng ghét. Đành rằm, Quản Đại Ngư nổi trận lôi đình, ta nói, chưa kịp nói hết lời, bỗng nhiên một cỗ uy áp cường đại bao phủ Long Uyên Thành.